Quỷ y quận Vương Phi. Audio truyện.org. Chương 91, thông báo chọn rễ, Giai Ngẫu Thiên Thành, 1. Giai Ngẫu Thiên Thành nghĩa là trời sinh một đôi. Trong phòng khách mọi người nghe Vân Nhiễm nói không khỏi trợn mắt há mồm, nhất thời im lặng không biết nói gì. Vân Tử Khiếu thở dục, Yến Kỳ từ hôn nữ nhi, sao nàng có thể không tức giận, hơn nữa tiểu tử này có phải quá cuồng vọng không, dám công khai tới cửa thăm viếng, chẳng lẽ hắn không biết trong mắt người Vân gia cực kỳ ghét hắn sao? Tiêu Bắc Giả cùng Cơ Kình Thiên trong lòng sung sướng, Tiêu Bắc Giả lên tiếng, Yến quận vương quả nhiên có được đãi ngộ không giống người bình thường, ha ha. Tận hết sức lực đã kích tình địch là việc nam nhân nên làm, Tiêu Bắc Giả vừa nói xong, Cơ Thái Tử đã tiếp lời, Tiêu Thế Tử, Yến quận vương sao có thể hưởng cùng đãi ngộ như chúng ta, người ta là đặc biệt được quận chúa Trường Bình chiêu đãi. Tần Văn Hãn cái gì cũng không nói, trên mặt suy trì ý cười ôn hòa, Vân Nhiễm không để ý tới những người khác, ánh mắt châm chọc nhìn Yến Kỳ phía đối diện. Vốn nghĩ nam nhân này phải biến sắc mặt, trong lòng đã chuẩn bị chỉ cần hắn biến sắc liền đuổi ra phủ Vân Vương, đừng tưởng rằng trưởng quản giám sát ti là có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng Yến Kỳ cũng không thay đổi sắc mặt, khuôn mặt vẫn hoàn mỹ tinh xảo như ngọc, thủy chung duy trì nụ cười khéo léo, nhìn Vân Nhiễm ôn nhã lên tiếng, bản quận vương hôm nay tới cửa là muốn đưa hạ lễ chúc mừng quận chúa đăng quang vương vị. Yến Kỳ nói xong không chờ Vân Nhiễm trả lời đã phân phó thuộc hạ Trực Nhật cung kính tiến vào, Trực Nhật hơi mất bình tĩnh. Khó có thể tin người cứu chủ nhân ở Phượng Thai Huyền chính là quận chúa Trường Bình. Chủ tử còn từ hôn của nàng, khó trách quận chúa tức giận, hiện tại Trực Nhật đã muốn đứng về phía Vân Nhiễm. Trực Nhật cung kính dâng một phần danh sách quà tặng. Quận chúa, đây là lễ vật chủ tử nhà chúng ta chuẩn bị vì quận chúa. Chỉ mong quận chúa nhận lễ, sẽ bỏ qua chuyện cũ. Vân Nhiễm nhíu nhíu mày, khóe môi cười lạnh, Yến tiện nhân lại muốn ra chiêu gì đây, hắn sẽ tốt như vậy sao? Khẳng định là không có khả năng, cho nên đây là cái bẫy hắn muốn nàng nhảy vào, nghĩ nàng sẽ mắc mưu sao? Vân Nhiễm đưa ta tiếp nhận danh sách quà tặng trong tay Trực Nhật, cẩn thận nhìn qua, khóe môi cười càng đậm, đáy mắt không có nửa điểm lo lắng, danh mục quà tặng này chính là 10 vạn lạng bạc trắng, vừa thấy vật này, Vân Nhiễm lại nhớ tới chuyện gần 5 vạn lượng ngân phiếu, ánh mắt hơi biến sắc nhìn Yến Kỳ, Yến quận vương, đây là muốn tái lập bẫy để ta nhảy vào sao? Chuyện 4 vạn 5 ngàn lượng ngân phiếu lần trước thiếu chút nữa khiến bản quận chúa vào đại lao ngồi một chuyến, ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Ngươi cho là bản quận chúa ngốc vậy sao? Vân Nhiễm cầm danh mục quà tặng trong tay, Trực Nhật sửng sốt không ngờ quận chúa Trường Bình lại nghĩ như vậy, chủ tử nhà bọn họ là thành tâm tặng lễ. Quận chúa Trường Bình, gia nhà ta thành tâm muốn tặng lễ. Ngươi cùng chủ tử các ngươi là cùng một hội, thực xin lỗi, phủ Vân Vương nhà chúng ta không hầu hạ được tôn đại thánh như chủ tử nhà ngươi. Vân Nhiễm tức giận lên tiếng, vốn đang định để hạ nhân đưa Yến Kỳ sang nhà bên dùng trà, giờ đổi thành trực tiếp đuổi ra ngoài. Người tới. Ngoài cửa Phó Trung đi đến, cung kính cúi đầu, quận chúa. Vân Nhiễm chỉ Yến Kỳ, ra lệnh, mời tôn đại thánh này ra ngoài, phủ Vân Vương chúng ta không có khả năng chiêu đãi vị khách quý như vậy. Này. Phó Trung im lặng nâng mắt nhìn Yến Kỳ, trong lòng cẩn thận suy nghĩ, quận chúa khí thế bức người, Yến quận vương nhất định sẽ trở mặt. Như vậy sẽ có trò hay để xem. Trực Nhật nghe thấy Vân Nhiễm nói, còn đang muốn thay chủ tử nhà mình nói chuyện thì Yến Kỳ đã nhanh chóng lên tiếng, nếu quận chúa Trường Bình đã không chào đón, ngày khác ta lại đến chào hỏi. Hắn nói xong phất ông tay áo, tao nhã như hoa trong nước. Chúng ta đi thôi. Nói xong dẫn Trực Nhật đi ra ngoài, phía sau mọi người đều ngây ngốc, rất lâu không có phản ứng, đây xác định là Yến quận vương khiến người ta đau đầu xa. Không chỉ đám người Tiêu Bắc Giả. Đến Vân Nhiễm cũng kinh ngạc không hiểu, nam nhân này đầu óc bị hỏng rồi sao, trong quá khứ luôn cùng nàng đối chọi gay gắt, hôm nay sao lại tốt thế này, nhưng mà thôi mặc kệ hắn. Vân Nhiễm quay đầu nhìn vài người trong phòng khách, mọi người đều cười cười nói, sớm đã quên Yến Kỳ. Trên xe ngựa phủ Yến Vương, Dạ Minh Châu soi sáng khuôn mặt hoàng mỹ tinh xảo của Yến Kỳ, ánh mắt lạnh lùng, khiến cả người giống một viên băng ngọc lạnh lẽo, đáy mắt tràn đầy bất đắc dĩ, tựa vào những tháp vẽ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Xem ra nha đầu kia thực sự giận hắn, hiện tại làm thế nào mới có thể xóa tan khoảng cách giữa hai người, Yến quận vương hơi nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Ở bên cạnh Trực Nhật nhịn không được lo lắng, gia, ngươi xem quận chúa Trường Bình hiểu lầm gia rất sâu, ngay cả người đưa lễ đều không chịu nhận. Hắn nhìn thấy rõ ràng, quận chúa nhìn ba người kia tươi cười vui vẻ chứng minh quận chúa thích lễ vật tốt, nhưng hiện tại lễ vật gia đưa cũng không chịu nhận, có thể thấy nàng rất giận gia, mâu thuẫn của nàng với gia càng lớn. Chủ tử phải làm sao mới hóa giải được đây? Đây là do bản quận vương thất sách. Yến Kỳ nâng mắt phất tay áo bảo Trực Nhật lui xuống, Trực Nhật xuống xe lên ngựa, mọi người lên đường trở về phủ Yến Vương. Trong phủ Vân Vương, Vân Nhiễm tiễn bước đám người Cơ Kình Thiên ra phủ, xoay người chuẩn bị về viện Như Hương nghỉ ngơi, ngày mai hoàng thượng sẽ phái Triệu Loan tới đón nàng, đi dạo phố để dân chúng cùng vui. Vân Tử Khiếu tới phía sau Vân Nhiễm, Vân Nhiễm thấy kỳ lạ ngừng bước, phụ vương, có chuyện gì sao? Vân Tử Khiếu nhíu mày nhìn Vân Nhiễm, Nhiễm Nhi, con nói xem đêm nay Yến Kỳ đến phủ đưa hạ lễ là có ý gì? Có khi nào bởi vì biểu hiện của con hôm nay nên hắn thích con? Vân Tử Khiếu nhìn khuôn mặt xinh đẹp bức người trước mắt, nhất cử nhất động đều tỏa ra hào quang, trong lòng càng thêm khẳng định suy nghĩ, bằng không Yến Kỳ tới phủ làm gì? Vân Nhiễm nghe Vân Tử Khiếu nói xong, không nhịn được nở nụ cười, phụ vương, người nghĩ gì vậy, Bạch Liên Hoa kia sao có thể thích con, không có khả năng, nếu thích thì đã sớm thích, hắn sẽ không vì con thành hoa vương mà thay đổi ý định, cho nên người đừng suy nghĩ nhiều, đêm nay hắn tới cửa đưa lễ, nhất định là có mục đích không để cho người khác biết, muốn tính kế con, có điều con sẽ không mắc mưu. Như vậy sao? Vân Tử Khiếu cảm thấy không đúng, ông cảm thấy Yến Kỳ có chút khác thường, nếu như bình thường Nhiễm Nhi đuổi hắn ra ngoài vì Yến quận vương này nhất định sẽ gây sự. Nhưng đêm nay hắn lại im lặng không nói gì rời đi, đây không phải là khác thường sao? Vân Nhiễm thấy Vân Tử Khiếu cần còn ngập ngừng, cười nói, phụ vương, người đừng suy nghĩ nhiều, cho dù Yến Kỳ có thích con cũng không thích hắn, tiện nhân đó con thấy một lời muốn đánh một lần. Vân Nhiễm nói xong liền xoay người bước đi, không để ý đến Vân Tử Khiếu ở phía sau, Vân Tử Khiếu trợn mắt há mồm nhìn thân ảnh đi xa, xem ra Yến Kỳ đắc tội nữ nhi quá nạn, cho nên hiện tại chỉ cần nghĩ đến nữ nhi đã muốn đánh hắn. Vân Tử Khiếu tất cả những chuyện này đều do Yến Kỳ tự chuốc lấy, mắng một câu đáng đời, xoay người về viện của mình. Trong viện Như Hương, tràn đầy xiêm y quần áo, Triệu Ma Ma cùng Lệ Chi đang sửa sang lại, xem ra đêm nay lại không được ngủ cần cả đêm để sửa sang. Lệ Chi nhìn Vân Nhiễm đi tới, nhanh chóng bẩm báo, quận chúa, đồ đạc nhiều lắm, đã đầy chặt hai phòng, nhưng vẫn còn chưa hết, không biết để vào đâu. Quận chúa nhiều đồ đạc như vậy, sẽ dễ bị bọn trộm cướp nhòm ngó, có thể gặp phiền phức. Ngươi đem những đồ vật này sắp xếp lại, lập một danh mục quà tặng đưa cho ta, sau đó đem mấy thứ này phân loại cẩn thận đưa tới cửa hàng của mẫu phi để bán. Mặt khác kiểm tra lại trưởng quầy của tất cả các cửa hàng, trong đó sợ có không ít người của nữ nhân kìa, đều thay mới cho ra, hai ngày này ngươi không cần hầu hạ ta, theo Triệu Ma Ma làm việc này, sơn trà ở lại bên cạnh ta là đủ rồi. Ân, quận chúa nô tỳ đã rõ. Lệ Chi nhận lệnh đi sắp xếp lại đồ đạc. Vân Nhiễm dẫn sơn trà vào phòng tắm rửa qua rồi đi nghỉ. Ngày hôm sau, trong cũng đã sớm phái Kiều Loan chờ trước cửa phủ Vân Vương, Kiều Loan vốn là xe của Hoàng hậu, trong lịch sử Hoa Vương đều ngồi Kiều Loan diễu phố để dân chúng cùng vui, hôm nay Vân Nhiễm thành Hoa Vương, cũng không phải là ngoại lệ. Sau khi Vân Nhiễm chuẩn bị tốt, dẫn sơn trà xuất phủ Vân Vương, ngoài phủ Vân Vương đông nghịt Nhiêu Quýp đang quỳ, trừ bỏ lão Vân Vương Phi cùng Vân Vãn Tuyết đang bị thương không có xuất hiện, những người khác đều có mặt. Ngay cả Vân Tử Khiếu cũng xuất hiện, Vân Tử Khiếu dặn dò nữ nhi, Nhiễm Nhi, hôm nay con có thể ngồi Kiệu Loan đi diễu phố Kinh Đô Đại Tuyên, từ sau khi trở về, con còn chưa đi tham quan Kinh Thành đâu. Vân Nhiễm gật đầu, lời này cũng không sai, hôm nay là một cơ hội tốt để di dạo Lương Thành Đại Tuyên, nghĩ vây nàng dẫn sơn trà bước lên Kiệu Loan, mọi người bắt đầu chậm rãi hành động. Phía trước là mấy trăm thị vệ trong cung, đằng sau là Kiệu Loan Hoa Lệ, phía sau lại có thêm mấy trăm thị vệ. Những người này đi theo để bảo vệ Vân Nhiễm. Bên trong Kiệu Loan có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng mông lung uyển chuyển thước tha động lòng người, loại cảm giác thần bí này lại càng làm Vân Nhiễm thêm hào quang rực rỡ, bên ngoài không ngừng vang lên tiếng hoan hô. Quận chúa Trường Bình. Chúng ta yêu người. Tiếng sau to hơn tiếng trước, cực kỳ cuồng nhiệt, tâm trạng Vân Nhiễm rất tốt, vén rèm tơ lên nhìn dân chúng hai bên đường, không ngừng vẫy tay, nàng làm động tác như vậy lại càng khiến dân chúng kích động, không ngừng hoan hô. Xe ngựa đi vòng quanh ngã tư đường rồi đi thẳng xuống dưới, Vân Nhiễm trước còn hưng phấn mỉm cười, cố gắng là một hoa vương gần gũi với dân chúng, nhưng sau lại có chút buồn chán, lui vào trong xe ngựa không ra, rõ ràng là tránh ở trong xe ngựa ngủ ngon. Mặc cho bên ngoài tiếng hô vang trời, nàng vẫn hăng say ngủ. Trà lâu sát bên ngã tư đường, có người đang hứng thú nhìn người trong xe ngựa, mơ hồ có thể thấy người nọ đang nằm ngủ trong xe, tư thế không nói, mặc kệ bên ngoài hoan hô liên tục, người bên trong vẫn bất động, ngủ yên. Trong gian phòng hai người nhìn người bên trong Kiệu Loan, một người gầy, tuấn dật như trúc, ánh mắt có chút đăm chiêu nhìn nữ tử trong Kiệu Loan. Lại nhìn nam tử ôn nhuận như ngọc, phản phất như gió trăng, quận vương có chuyện gì đây? Sẽ không có hứng thú với nữ tử trên Kiệu chứ, bằng không làm sao có thể giải thích nguyên nhân hắn chạy tới đây uống trà. Nghĩ đến khả năng như vậy, Sở Văn Hiên có chút kinh hãi, không có khả năng đi, nếu quận vương thích nữ nhân này, lúc trước vì sao lại từ hôn, hiện tại lại trốn ở đây nhìn người ta, thật sự là rất vô lý. Yến Kỳ thu hồi tầm mắt, nhìn Sở Văn Hiên đối diện, biểu hiện của ngươi là có ý gì đây? Sở Văn Hiên nhanh chóng khôi phục sắc mặt, cung kính cười nói, không có gì, chỉ là ta kinh ngạc tư thế ngủ của quận chúa Trường Bình, nàng hiện tại là hoa vương, là tài nữ mỗi người đại tuyên đều thờ phụng, nhưng lại ngủ thật khiếm nhã. Yến Kỳ nâng mày, thản nhiên nói, đây là theo bản năng, đã muốn ngủ còn phải chú ý đến tư thế tao nhã, làm sao có thể ngủ thoải mái tự nhiên. Sở Văn Hiên nghe Yến quận vương nói xong, nội tâm sôi trào mãnh liệt, xem ra quận vương thật sự thích quận chúa Trường Bình, xong rồi, hiện tại hắn thích người ta thì có ích gì, đã đắc tội với người ta, thích cũng không có chỗ để thể hiện. Yến Kỳ liếc mắt một cái liền nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Sở Văn Hiên, nâng tay gõ đầu hắn một cái, ngươi đang nghĩ linh tinh cái gì, lần trước bản quận vương bị thương ở Phượng Thai Huyền có nhớ không? Chính nàng đã cứu bản quận vương. Lại có chuyện như vậy. Sở Văn Hiên kinh ngạc, hóa ra là có chuyện như vậy, nếu người ta đã cứu quận vương sao còn từ hôn? Lúc đó nàng dịch dung, cho nên làm sao ta nhận ra là nàng là người cứu ta? Hiện tại quận chúa Trường Bình đã ghi hận với quận vương làm sao để hóa giải mối thù truyền kiếp này đây? Sở Văn Hiên quan tâm hỏi, ánh mắt Yến Kỳ sáng như ngọc, thần thái động lòng người, dĩ nhiên là làm cho nàng hết giận, chỉ cần nàng hết giận, sẽ không so đo mấy chuyện cũ với bản quận vương. Kia! Sở Văn Hiên đang muốn nói chuyện, Yến Kỳ đã cắt ngang lời hắn, hắn có việc, chuyện của Vân Nhiễm hắn sẽ giải quyết. Đại hôn của Hoàng thượng, theo đạo ký, Hoài Nam Vương Dung Gia, Tây Bình Vương Hàn Gia, Giang Dương Vương Viên Gia nên phái người vào kinh chúc mừng, ngươi nói xem lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì. Sở Văn Hiên chính là con vợ kế Phủ Cẩm Thân Vương, ở Lương Thành nổi tiếng không tài không công danh sự nghiệp, trên thực tế không ai biết đó chỉ là lớp vỏ bọc, hắn là người thay Yến Kỳ làm việc, chuyện này bắt đầu từ một lần Yến Kỳ cứu hắn, từ đó về sau hắn triệt để thay đổi, một lòng đi theo Yến Kỳ. Người trong Phủ Cẩm Thân Vương vẫn nghĩ hắn là tên A Đấu ngày xưa thua không dậy được, lại không biết hắn đã thoát thai hoán cốt, hiện tại cũng là một nhân vật lợi hại không kém so với thể tử Phủ Cẩm Thân Vương Sở Văn Hạo. Sở Văn Hiên nâng mi, khí tức u ám bao phủ quanh người, trầm ổn bẩm báo. Ta đã nhận được tin, Hoài Nam Vương phái thế tử Dung Dật Thần đem theo lễ vật vào kinh, đi theo hắn còn nữ nhi của quận chúa Vũ Dương Dung Giai Vân, theo tin tức tin cậy Hoài Nam Vương muốn thể hiện lòng trung thành, quyết định đưa Dung Giai Vân tí cung làm phi tử của Hoàng thượng. Lão hồ ly này cũng thật giảo hoạt, lần trước chúng ta đánh rắn động cỏ, lại khiến lão lòi ra cái đuôi, Lâm Di cũng bị hắn đẩy ra làm kẻ chết thay. Ánh mắt Yến Kỳ u ám, ngón tay gõ gõ trên bàn, Sở Văn Hiên tiếp lời, chỉ sợ trong thời gian ngắn hắn sẽ không có hành động. Tây Bình Vương Hàn Gia, Giang Dương Vương Viên Gia phái ai tới? Yến Kỳ hỏi hướng đi của hai nhà còn lại. Hoài Nam Vương Dung Gia, Tây Bình Vương Hàn Di, Giang Dương Vương Viên Gia là tam đại gia tộc cùng hai đại vương phụ Yến Vân có căn cơ thâm hậu, tổ tiên bọn họ cũng là tùy tùng của Tiên Hoàng Đại Tuyên, ba gia tộc kia đều là đại tướng đắc lực của Thái Tổ Hoàng Đế, sau lại mạo hiểm mất đầu diệt tộc làm phản tiền triều. Một lòng trợ giúp Thái Tổ Hoàng phản tiền triều, sau khi Thái Tổ Hoàng đăng cơ, liền ban vương khắc họ cho tam đại gia tộc, cắt đất phong không để họ ở lại kinh thành. Tổ tiên của tam đại gia tộc rất trung thành, an phận thủ thường ở đất phong, nhưng theo dòng thời gian, hiện tại, Dung Gia Hàn Gia, Viên Di đã muốn xưng bá một phương, mỗi gia tộc đều thành chư hầu, thậm chí Hoài Nam Vương Dung Gia còn có ý làm phản. Lúc trước Yến Kỳ nhận được tin, phủ Hoài Nam Vương tàn trữ sản xuất binh khí. Yến Kỳ nhận chi âm thầm đi Phượng Thai Huyền điều tra, không ngờ lão hồ ly Hoài Nam Vương lại đẩy lên người hoàng thương Lâm Gia, khiến Lâm Gia làm kẻ chết thay, còn lão ta rút lui an toàn. Ngoại trừ phủ Hoài Nam Vương, Tây Bình Hàn Gia, Giang Dương Viên Gia, đều có giả tâm bừng bừng đang ẩn giấu chưa có hành động, cho nên hiện tại hoàng thượng cố ý diễn trò khiển cho tam đại gia tộc rục rịch. Hiện tại Đại Tuyên, bề ngoài thì mưa thuận gió hòa, Thái Bình An Khang, kỳ thật bên trong đã bắt đầu khởi động sóng ngầm, chỉ hơi mất cảnh giác. Đại Tuyên có khả năng sẽ tai ương ngập đầu rơi vào cảnh loạn trong giặc ngoài. Quỷ y quận Vương Phi. Audio truyện .org. Chương 92, thông báo chọn rễ, Giai Ngẫu Thiên Thành, 2. Tền Vương phái nhị công tử Hàn Minh Ngọc đến chúc mừng, đi theo còn có nữ nhi của Tây Bình Vương quận chúa Lan Lăng Hàn Minh Châu, Tây Bình Vương cũng có ý để quận chúa Lan Lăng tiến cung làm phi tử. Ánh mắt Yến Kỳ thâm thúy, khóe môi cười hầu cũng không đợi Sở Văn Hiên lên tiếng đã tiếp lời. Thật là một đám biết tính toán, nói vậy Giang Dương Vương cũng tặng nữ nhi vào kinh, bọn họ nghĩ thật là tốt, đưa một nữ nhi vào kinh để trấn an hoàng thượng, chẳng lẽ người lại không nhìn ra? Sở Văn Hiên hơi nhíu mày, cung kính bẩm báo, đúng vậy, Giang Dương Vương phái tới Thế Tử Viên Bưu cùng muội muội là quận chúa Tê Nghi tiến đến kinh thành, cũng muốn đưa nữ nhân này vào cung. Kiến Kỳ gật đầu, ánh mắt thâm thúy lại bắn ra hàn khí lạnh lẽo, khóe môi cười như nước, chẳng qua nụ cười lại tràn đầy ý châm chọc. Xem ra cả một đám đều có tâm tư. Sở Văn Hiên há miệng thở dục muốn nói lại thôi, Yến Kỳ nhìn hắn, làm sao vậy? Theo thuộc hạ nhận được tin, quận chúa Lan Lăng của Tây Bình Vương không giống với người thường, nghe nói lúc nàng sinh ra, có mây ngũ sắc, hoa cỏ trong viện đều nở, người này từ khi sinh ra trên người đã có mùi thơm kỳ lạ, thông minh dị thường, 8 tháng biết nói, 1 tuổi biết làm thơ, 5 tuổi xuất khẩu thành thơ, vị quận chúa Lan Lăng này không những thông minh còn rất lương thiện, gần gũi với dân chúng Tây Bình được dân chúng yêu mến, từ nhỏ được Tây Bình Vương sủng ái nâng niu trong lòng. Bàn tay, lần này đưa nàng vào kinh là nhị ca Hàn Minh Ngọc, cũng là một người cực kỳ thông minh. Yên Kỳ hơi nhíu mày, về vị quận chúa này hắn cũng từng nghe thấy, rất thần bí, theo suy nghĩ của hắn, chỉ sợ Tây Bình Vương đã sớm có mưu tính, chuẩn bị một nữ nhi tốt như vậy tiến vào cung, cho nên sớm vì nàng tung hỏa mù, nếu thật sự là vậy chứng minh giả tâm của Tây Bình Vương không nhỏ. Bọn người kia khi nào thì tới kinh thành? Chậm nhất là ngày mai nhất định sẽ tới kinh thành. Sở Văn Hiên khẳng định, hắn đi cùng huynh đệ Hà Minh Ngọc về kinh, nhưng hắn thúc ngựa trở về trước hai người kia còn dừng lại nghỉ ngơi, cho nên ngày mai mới vào kinh. Trong mấy ngày này ngươi để ý đến bọn họ một chút. Thuộc hạ đã biết, Sở Văn Hiên gật đầu, Yến Kỳ đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhìn Sở Văn Hiên cười nói, khó có dịp ngươi trở lại, trở về thăm phụ thân ngươi đi. Mẫu thân Sở Văn Hiên là một di nương đã sớm qua đời, hắn ở phủ Cẩm Thân Vương không được coi trọng, nhưng tốt xấu gì Cẩm Thân Vương gia cũng là cha hắn, theo lý hắn nên trở về thăm ông. Sở Văn Hiên nhớ tới phủ Cẩm Thân Vương, lông mày liền nhíu lại, quanh thân tỏ ra bất đắc dĩ, bởi vì mỗi lần hắn trở về, phụ vương lại nhéo lỗ ta nhục mạ, nói hắn vô năng cả ngày chơi bời lêu lỏng, khiến đại ca Sở Văn Hạo phải thay hắn gánh vác mọi chuyện. Ông lại không biết. Sở Văn Hiên hắn là nhị giáo đầu của thất sát tổ chức tình báo lớn nhất Đại Tuyên, mọi chuyện của thất sát lý đều do hắn quyết định, Yến quận vương làm chủ tử nhưng lại rất ít quản những chuyện này. Nhưng trong mắt phụ thân, căn bản chính là không học vấn, không nghề nghiệp, hắn cũng không thể nói cho ông hắn là giáo đầu của thất sát, nếu hắn tiết lộ tổ chức tình báo chẳng những phụ Yến vương gặp chuyện không may, phụ Cẩm Thân vương bọn họ cũng bị liên lụy cho nên hắn chỉ có thể giả làm người vô năng. Cứ nghĩ đến đi gặp lão nhân kia ta liền đau đầu. Sở Văn Hiên lấy tay xoa đầu. Yến Kỳ sung sướng cười rộ lên, mở cửa đi ra ngoài, chuyện của Sở Văn Hiên, hắn tin tưởng hắn ta có thể xử lý tốt. Trong một căn phòng khác trà lâu, lúc này đang có ba người đang ngồi nghiêm túc nhìn nhau như hổ rình mồi. Cơ Kình Thiên nước Đông Viêm, Tần Văn Hãn của Nam Ly, Tiêu Bắc Giả của Tây Tuyết. Ba người này vốn đi ra ngoài xem Vân Nhiễm du thành, sau lại đụng phải nhau, giờ khắc này đang ngồi nhìn đối phương không vừa mắt. Tiêu Bắc Giả châm chọc Tần Văn Hãn, Minh Vương gia, sẽ không có ý với quận chúa Trường Bình chứ? Tần Văn Hãn trầm tĩnh cười nói, hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Tần Văn Hãn vừa trả lời, Cơ Kình Thiên hừ lạnh một tiếng sắc mặt cực kỳ khó coi, ba người nhìn nhau chằm chằm, trong mắt đều hiện rõ sự quyết tâm. Cuối cùng Cơ Kình Thiên quét mắt nhìn Tiêu Bắc Giả cùng Tần Văn Hãn trầm ổn lên tiếng, nếu mọi người đều có ý theo đuổi quận chúa Trường Bình, như vậy liên cạnh tranh công bằng, quận chúa thích gả cho ai? Nhưng người còn lại cũng không được phá đám. Cơ Kình Thiên phong độ lên tiếng, Tần Văn Hãn lập tức đồng ý, ánh mắt Tiêu Bắc Giả lại hơi mị lên, có vẻ lo lắng, lạnh lẽo nhìn Cơ Kình Thiên cùng Tần Văn Hãn, hắn cảm thấy hai người này da mặt cũng thật dày, một người lúc trước tính kế Vân Nhiễm, một người hờ hững, hiện tại thấy Vân Nhiễm đoạt Hoa Vương, lại cùng nhau đến tranh đoạt. Tiêu Bắc Giả cùng giả cười, da mặt các ngươi cũng thật dày. Sắc mặt Cơ Kình Thiên trầm xuống, lo lắng nhìn chằm chằm Tiêu Bắc Giả. Cả căn phòng lạnh lẽo, Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Giả đối đầu, ánh mắt như mưa dông chớp giật, hung hăng chém giết như muốn dùng mắt đả bại đối phương. Ở bên cạnh Tần Văn Hãn ngồi yên vô sự thưởng trà xem náo nhiệt, mắt thấy một hồi tranh đấu sắp xảy ra, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân. Có người đẩy cửa tiến vào, tư thái như la như trúc, mặt dày ôn nhuận miễn cưỡng lên tiếng, đã xảy ra chuyện gì, muốn đánh nhau sao? Yến quận vương đi tới chỗ Tần Văn Hãn, ý cười nhẹ nhàng nhìn Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Giả. Cao hứng bừng bừng chờ hai người đánh nhau. Hai người kia vừa thấy người tới, tâm tình liền khó chịu, thu lại địch ý trước đó cùng chung chí hướng kết thành đồng minh, nhìn Yến Kỳ, ánh mắt hẹp dài của Tiêu Bắc Giả tùy ý lên tiếng, chúng ta có đánh gì đâu, chẳng qua đang quyết định xem ai theo đuổi quận chúa Trường Bình thôi. Tiêu Bắc Giả một lời vừa định nhìn Cơ Kình Thiên, chúng ta cạnh tranh công bằng, xem ai có thể giành được trái tim quận chúa Trường Bình. Được. Ánh mắt Cơ Kình Thiên khẽ nhúc nhích, trầm ổn đáp ứng, ánh mắt Tần Văn Hãn ở bên cạnh sáng rực. Vốn muốn xem náo nhiệt, Yến Kỳ nghe thấy lời Tiêu Bắc Giả cùng Cơ Kình Thiên ý cười ôn nhuận không đổi, nhưng trong ánh mắt lại có tia sắc bén bắn lên người Tiêu Bắc Giả cùng Cơ Kình Thiên, quận chúa Trường Bình không có khả năng gả cho ba người này, hoàng thượng sẽ không đồng ý gả, nàng là người Phủ Vân Vương của Đại Tuyên, hoàng thượng sao có thể đồng ý gả nàng cho nước khác, trừ khi Phủ Vân Vương giao ra 20 vạn binh quyền, nhưng Vân Tử Khiếu sẽ đồng ý làm như vậy sao? Ánh mắt Yến Kỳ liễm diễm cười ôn hòa, hóa ra Dương Cung Bạc Kiếm là vì quận chúa Trường Bình, chỉ sợ phải làm các vị thất vọng. Thất vọng? Tốt xấu gì chúng ta cũng có cơ hội, nhưng Yến quận vương ngay cả cơ hội cũng không có. Tiêu Bắc Giả châm chọc nhìn Yến Kỳ, nam nhân này vẻ mặt thanh cao không nhiễm bụi trần, hắn muốn xe rách sắc mặt của nam nhân này, đường rằng mình không biết hắn ta cũng động tâm với quận chúa Trường Bình, hừ, đáng tiếc hắn ta từ hôn nàng, hiện tại đã không còn cơ hội, đáng đời. Ai nói ta động tâm muốn theo đuổi cưới nàng? Yến Kỳ đứng dậy, tao nhã vô song cười nhìn Tiêu Bắc Giả còn nói, Tiêu Thế Tử nghĩ hơi nhiều rồi. Chẳng lẽ Yến quận vương không thích quận chúa Trường Bình? Tiêu Bắc Giả hỏi ngược lại Yến Kỳ, Yến Kỳ nâng mày, không hề thích, ta chỉ thưởng thức nàng. Vậy ngươi còn nói không động tâm? Tiêu Bắc Giả trừng mắt, Yến Kỳ nhíu mày, không lẽ thưởng thức cũng là thích một người, là phải theo đuổi, làm bằng hữu đơn thuần không được a? Bằng hữu, ngươi cho rằng Vân Nhiễm sẽ làm bằng hữu với ngươi? Tiêu Bắc Giả mở to mắt trêu tức Yến Kỳ, Yến quận vương, ta không thể không nói ngươi suy nghĩ hơi nhiều rồi, quận chúa Trường Bình chán ghét ngươi, cực kỳ ghét, cho nên vĩnh viễn sẽ không làm bằng hữu với ngươi, cho nên ngươi vẫn nên tỉnh dậy thì hơn. Trên đời không có gì là tuyệt đối. Yến Kỳ không biến sắc, ánh mắt còn sáng hơn sao, tuyệt đối không lo lắng Vân Nhiễm từ chối làm bằng hữu với mình, trên đời có nhiều việc khó nói. Húng chi chỉ cần chuyện hắn muốn làm nhất định sẽ làm được. Tiêu Bắc Giả còn muốn nói tiếp, Yến Kỳ đã lên tiếng, tốt rồi, bản quận vương chúc các vị may mắn, trời đã không còn sớm, các vị nên trở về, để Yến Mỗ đưa các vị về Dịch Cung. Ba người trong phòng đứng dậy, nhìn người nay vân đạm phong khinh, vẻ mặt đắc chí, tao nhã vô song, người người đều có một loại xúc động muốn xé rách mặt hắn. Nhưng nghĩ lại không động thủ, ba người đứng dậy, vung tay đi thẳng ra ngoài cửa. Trong Kiệu Loan Vân Nhiễm ngủ thẳng đến khi trời đất quay cuồng, cảm thấy đói bụng mới tỉnh lại, vừa ngẩng đầu thấy Kiệu vẫn còn đang đi quanh thành vẫn còn chưa kết thúc, Vân Nhiễm đã chịu không nổi hỏi thái giám trong cung, còn phải đi bao nhiêu phố nữa, ta đói chết rồi. Hóa ra đi dạo phố để dân chúng chúc mừng là chuyện cực khổ như vậy, sớm biết vậy nàng đã giả vờ ốm, du phố cái gì. Tiểu thái giám trước Kiệu vừa nghe tiếng quận chúa, nhanh chóng cung kính nói, bẩm quận chúa, đây là phố cuối cùng rồi. Vân Nhiễm nghe vậy, mắt sáng rực lên, tinh thần cao hưng thở dài nhẹ nhõm, tạ ơn trời cuối cùng cũng được giải thoát. Thật sự là hành hạ người, nếu không vì trăm vạn lượng ngân phiếu, nàng sẽ mặc kệ loại cực hình hình này, nhưng nghĩ chỉ còn một con phố, hoa vương như nàng tốt xấu gì cũng nên gần gũi dân chúng một chút, nàng sửa sang lại đầu tóc quần áo, chuẩn bị sắm vai một hoa vương có trách nhiệm, vén rèm xe, khuôn mặt tươi cười vẫy tay với dân chúng bên ngoài, mọi người nhìn thấy động tác của quận chúa, lập tức hoan hô. Quận chúa Trường Bình chúng ta yêu ngươi. Quận chúa Trường Bình người thật đẹp. Vân Nhiễm dùng sức nói to, hỏi dân chúng họ có mệt không, khát không, có muốn ngồi xuống nghỉ ngơi uống nước không? Quỷ y quận Vương Phi. Audio truyện chấm ORG. Chương 93, thông báo chọn rê, giai ngẫu thiên thành, 3. Nàng ngủ cả một ngày còn thấy mệt, bọn họ không thấy sao? Hơn nữa nàng cũng rất đói bụng, tìm chút chuyện để làm để quên đi cơn đói, Vân Nhiễm càng hăng hái vẫy tay hơn. Bên ngoài tiếng hô càng cuồng nhiệt, nhưng cũng rất nhanh đã hết một tuyến phố, dân chúng dần dần thưa thớt, phía sau bị binh lính ngăn lại, Kiệu Loan đi thẳng về hướng Phủ Vân Vương. Đợi nàng xuống của liền nhìn thấy trước cửa có xe ngựa của Phủ Cẩm Thân Vương, Tiêu Diêu Vương, Phụng Quốc Công, và gia tộc quyền quý đều có mặt ở đây làm gì vậy? Phía sau tiểu thái giám trong cung hành lễ, nô tài hồi cung phục chỉ. Vân Nhiễm phất tay, về đi, thay ta cảm tạ hoàng thượng. Tạ hắn khiến nàng mệt như vậy. Nếu có ai dám nhắc tới chuyện nàng ngồi Kiệu Loan dạo phó, nàng nhất định sẽ trở mặt với người đó. Đằng sau xe ngựa, Sơn Trà nhanh xuống xe hầu hạ Vân Nhiễm, Vân Nhiễm chỉ tay vào mấy chiếc xe ngựa ngoài cửa, đây là có chuyện gì? Sơn Trà đưa mắt nhìn nhanh lên tiếng, có khi là nhà khác tới chúc mừng quận chúa trở thành hoa vương năm nay. Chắc là như vậy. Vân Nhiễm dẫn Sơn Trà đi vào cửa lớn, Phó Trung vội vàng dẫn người ra đón, vừa thấy Vân Nhiễm đã cung kính hành lễ,

Nô tỳ hiểu được. Sơn Trà không biết quận chúa viết cái gì, có điều quận chúa rất tức giận, hơn nữa nàng ta cũng không nghĩ ra được Yến quận vương làm vậy là có ý gì, đưa thiếp canh tới, không phải hắn đã từ hôn quận chúa sao? Bây giờ lại đưa thiếp canh tới là muốn làm gì? Sơn Trà không hiểu, nhanh chóng đi ra ngoài đem thư cùng thiếp canh đưa cho Triệu Hổ, để hắn tới phủ Yến vương giao tận tay Yến quận vương. Vân Nhiễm ở trong viện như hương mắng chửi người đưa thiếp canh tới, trong lòng cũng cảm thấy khó hiểu. Yến tiện nhân thật sự khinh người quá đáng, nói không chừng là hắn muốn khiêu khích nàng, đầu tiên là tặng lễ, giờ là đưa thiếp canh, ngẫm lại từ trước tới giờ hai người đều đối chọi gay gắt, hắn sẽ tốt bụng thế sao? Dùng ngón chân để suy nghĩ cũng biết là không thể. Vân Nhiễm giận dữ lấy giấy viết chữ như rồng bay phượng múa, nhìn vài chữ to này, tâm tình nàng bỗng tốt lên cười ha hả. Sơn Trà từ ngoài cửa đi tới, nhìn thấy chủ tử cười vui vẻ, không khỏi kinh hãi, có lẽ nào quận chúa bị Yến quận vương chọc tức điên rồi. Quận chúa! Tới, đem tờ giấy này dán ngoài cửa phủ Vân vương, ta không tin kẻ họ Yến còn tiếp tục cười được. Sơn Trà cầm giấy lên, cẩn thận quan sát, vài chữ trên đó nàng biết, đọc ra theo bản năng. Người nào họ Yến và chó không được đi vào. Người nào họ Yến còn có thể là ai? Sơn Trà kinh hãi không nói nên lời. Lá gan của quận chúa thật sự rất lớn, Yến quận vương là tâm phúc của hoàng thượng, trưởng quản giám sát ti, nàng làm như vậy, nếu Yến quận vương trở mặt, có thể sẽ gặp phiền phức. Quận chúa, như vậy có được không? Vân Nhiễm liếc Sơn Trà một cái, phát hiện vẻ mặt nàng đang ngỡ ngàng kinh khủng, Vân Nhiễm nâng mày, cười hỏi, vì sao không được, ngươi xem ta có nói rõ là ai sao, người nào họ Yến, cả đại tuyên không phải chỉ có mình hắn mang họ Yến, huống chi tại hắn tính kế ta, chẳng lẽ ta không thể đánh trả một chút? Ta làm vậy đã là khách khí rồi, nếu không trực tiếp, Yến Kỳ cùng chó không thể vào. Vân Nhiễm nói xong trừng mắt liếc Sơn Trà, còn không đi nhanh. Ân, quận chúa, Sơn Trà chạy băng băng ra cửa, đem chữ quận chúa vừa viết dán lên cửa. Phủ Vân Vương lại tập trung không ít người, chuyện này như gió thổi rất nhanh đã truyền ra ngoài, đến một nửa dân chúng đại tuyên đã biết. Trước cửa Phủ Vân Vương ngoài một đạo thông báo chọn rễ, còn có câu người nào họ Yến cùng chó không được đi vào. Hơn nữa nhiều người đều biết Yến quận vương đưa thiếp canh tới vương phủ nhưng bị từ chối. Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy quận chúa Trường Bình chán ghét Yến quận vương, sẽ không gả cho Yến quận vương. Nhưng càng khiến nhiều người kinh ngạc hơn là thái độ của Yến quận vương, vì sao lại đưa thiếp canh tới, chẳng lẽ Yến quận vương thích quận chúa Trường Bình, muốn cưới quận chúa nhưng không thành, mọi người lại nhớ tới chuyện Yến quận vương từ hôn quận chúa, bây giờ làm sao người ta chịu gả cho hắn, đúng là tự gây nghiệp không thể sống. Lại có nhiều dân chúng cảm thấy có thể xứng đôi cùng quận chúa Trường Bình chỉ có Yến quận vương, hai người bọn họ đứng chung một chỗ quả là một đôi trời sinh. Tại phủ Yến vương, Yến Kỳ đang ở trong phòng xem thư của Vân Nhiễm, nàng mắng hắn là âm hiểm giả dối, tâm địa đen tối, ti bỉ vô sĩ, tóm lại một câu là nàng không tin hắn, cho dù hắn làm gì, Vân Nhiễm đều cho rằng hắn đang giở âm mưu quỷ kế, tính kế nàng. Yến Kỳ nâng hàng mi dài, khẽ cười. Trực Nhật từ ngoài cửa đi vào. Vẻ mặt nóng vội lên tiếng, quận vương ngươi biết không? Ngoài phủ Vân vương dán một đạo thông báo. Bản quận vương đã sớm biết, quận chúa dán thông báo chọn rễ. Yến Kỳ chậm hồi thu hồi bức thư không để ý đến Trực Nhật, Trực Nhật kêu lên, gia của ta ơi, không phải thông báo kia, là thông báo khác. Ách, nha đầu kia thật có hứng, nhanh như vậy đã làm ra. Yến Kỳ cầm lá thư cười châm chọc, khóe miệng Trực Nhật giật giật, trong lòng ai oán, chờ người biết thông báo kia viết gì. Không biết người còn cười được không? Yến Kỳ thấy Trực Nhật im lặng, nâng mắt nhìn, sao vậy, không phải thông báo kia có liên quan tới ta chứ? Trực Nhật sợ hãi than, gia, người thật thần thông quảng đại, sao lại đoán ra thông báo kia có liên quan tới người? Ta đưa thiếp canh đến, nàng viết một phong thư lại đây mắng ta, chắc còn chưa hả giận, cho nên viết thêm một đạo thông báo kia khẳng định viết không hay về ta. Gia, người đã biết vậy sao còn cười được? Khuôn mặt Yến Kỳ vẫn ôn nhã như nước, khóe môi cười tuấn mỹ, như hoa như ngọc. Nói đi, thông báo kia viết gì khiến ngươi khẩn trương như vậy? Trước cửa phủ Vân Vương dán thông báo viết, người nào họ Yến và chó không được phép vào. Yến Kỳ giật mình, Trực Nhật cẩn thận nhìn chủ tử nhà mình, lo lắng chủ tử giận phát hỏa, có điều Yến Kỳ chỉ im lặng, khuôn mặt vẫn cười tùy ý, như hoa như mộng nhìn Trực Nhật, có biết vì sao bản quận vương đưa thiếp canh tới không? Trực Nhật lắc đầu. Muốn nói chủ tử thích quận chúa, muốn cưới nàng làm vợ, nhưng lại không giống, nhưng nếu đã không thích sao còn đưa thiếp canh tới. Ngươi quên trước đây bản vương từ hôn của nàng, khiến nàng bị hủy danh dự, hiện tại bản quận vương đưa thiếp canh tới, nàng từ lại không phải là công bằng sao? Gia là muốn làm cho quận chúa Trường Bình hết giận sao? Nhưng danh dự của gia phải làm sao, người khác nghĩ thế nào, nói như thế nào về gia? Trực Nhật đau đầu, chủ tử làm việc luôn luôn không quan tâm đến tiểu tiết, lúc trước từ hôn quận chúa, giờ lại không cần suy nghĩ đưa thiếp canh tới để người ta từ lại cho hết giận, không để ý đến mặt mũi, không quan tâm mình bị hủy danh dự, chủ tử thật sự khiến người khác đau đầu. Yến Kỳ nâng mày, ánh mắt đen như vực sâu cười kinh diễm, nếu không có nàng cứu bản quận vương, ta còn cơ hội để biết cái gì là danh dự sao? Chỉ cần nàng hết giận, những cái khác đều không quan trọng. Trực Nhật thở dài, thật sự là một đôi oan gia. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, có người đẩy cửa tiến vào, là Phá Nguyệt, hắn cung kính bẩm báo, gia, trong cung phái người tới, nói hoàng thượng truyền chủ tử tiến cung. Xem ra cần giải thích chuyện này với hoàng thượng, Yến Kỳ sửa sang lại quần áo, tao nhã như ngọc đi ra ngoài dẫn hai thủ hạ tiến cung. Trong ngự thư phòng, hoàng đế Sở Dật Kỳ đang cảm thấy lo lắng, ánh mắt hơi ngưng trọng lạnh như băng, đến tận khi thái giám đi vào bẩm báo, hoàng thượng, Yến quận vương tiến cung. Sở Dật Kỳ thu lại vẻ lạnh lẽo, phất tay lệnh cho thái giám mời Yến Kỳ vào, khi Yến Kỳ vào vẻ ngoan lệ lạnh lẽo trên mặt hoàng thượng hoàn toàn biến mất thay bằng ý cười ôn hòa. Yến Kỳ tiêu sái tiến vào hành lễ, thần gặp qua hoàng thương. Đứng lên đi, ban thưởng ngồi. Sở Dật Kỳ ôn hòa bảo Yến Kỳ đứng dậy ban ngồi, đợi Yến Kỳ ngồi yên, hắn quan tâm hỏi, nghe nói hôm nay ngươi đưa thiếp canh tới phủ Vân Vương, muốn cưới quận chúa Trường Bình làm vợ, ngươi thích quận chúa sao? Nếu như vậy trẫm sẽ hạ chỉ ban hôn cho ngươi. Sắc mặt hoàng thượng thoạt nhìn ấm áp như gió xuân, thân thiện nhìn Yến Kỳ bất động, ánh mắt lại có chút sắc bén, đây là hoàng thượng muốn thử hắn sao? Khóe môi cười càng sâu, nâng mắt nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng nhỉ nhiều, sở dĩ thần đưa thiếp canh tới là có nguyên nhân. Ách, nguyên nhân gì? Sở Dật Kỳ hứng thú hỏi, kỳ thật từ sau Hoa Vương đại tài, Sở Dật Kỳ thấy Vân Nhiễm hào quang bắn ra bốn phía. Đã động tâm tư, nếu không phải mấy ngày sau là đại hôn, hắn đã sớm ban chỉ triệu Vân Nhiễm tiến cung làm phi. Nhưng hắn sắp tổ chức đại hôn để Vân Nhiễm tiến cung trước sẽ không tốt, cho nên mới bất động, không ngờ hắn bất động các đại gia tộc lại hành động, thật sự nhanh tay nhanh chân. Hắn vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của Phủ Vân Vương nghe nói quận chúa không muốn gả cho ai, trong lòng thật cao hứng nói không chừng đối tượng nàng muốn kết hôn là hắn, nàng đang chờ hắn hạ chỉ tiến cung. Tuy rằng ngoài cửa Phủ Vân Vương có dán thông báo, nhưng hắn tin tưởng đó chỉ là cái cớ do nàng nghĩ ra để mọi người lui bước. Hôm nay nghe nói Yến Kỳ đưa thiếp canh tới Phủ Vân Vương khiến hắn không thoải mái. Tuy rằng Vân Nhiễm đã từ chối cũng dán thông báo, nhưng chuyện này vẫn khiến hắn mất hứng, hắn muốn biết đến cùng là Yến Kỳ đang suy nghĩ như thế nào. Lúc trước từ hôn là hắn, hiện tại muốn kết hôn cũng là hắn đang làm cái gì, chẳng lẽ hắn lại không biết mình đang có ý muốn triệu Vân Nhiễm tiến cung làm phi tử. Trong ngự thư phòng, Yến Kỳ cười như châu như ngọc. Thanh âm không kiêu ngạo không xiểm nịnh vang lên. Sở dĩ thần đưa thiếp canh tới là vì lần trước thần từ hôn quận chúa, khiến quận chúa tức giận. Gần đây sứ thần Tam Quốc tập hợp ở Đại Tuyên, sau Hoa Vương đại tài, đám người Cơ Kình Thiên, Tiểu Minh Vương, Tiêu Thế Tử đều động tâm tư với quận chúa, thần sợ quận chúa tức giận vì chuyện trước đây thần từ hôn mà đồng ý gả cho một trong số bọn họ, cho nên thần mới đưa thiếp canh tới để làm nàng nguôi giận, thần biết quận chúa sẽ không đồng ý gả cho thần. Nhưng sau khi phát giận nàng sẽ thận trọng suy nghĩ chuyện hôn sự của chính mình. Yến Kỳ ung dung như hoa, thần thái tao nhã, giống như hắn làm vậy hoàn toàn là vì suy nghĩ cho Đại Tuyên không có nửa điểm tâm tư. Ánh mắt Sở Dật Kỳ suy nghĩ sâu xa, nhìn Yến Kỳ, nghĩ lại từ trước tới nay Yến Kỳ luôn cùng quận chúa Trường Bình đối chọi gay gắt, hơn nữa hắn hiểu rõ Yến Kỳ không phải là loại người ham mê nữ sắc, chỉ vì quận chúa thành Hoa Vương mà muốn cưới nàng, như vậy Yến Kỳ làm thật sự vì Đại Tuyên. Sở Dật Kỳ cười nồng hậu, lộ ra vài phần thân thiết. Yến Ái Khanh có tâm, trẫm có Yến Ái Khanh trợ giúp, quả nhiên là như hổ thêm cánh. Sở Dật Kỳ tán thưởng hai câu, nghĩ tới mới nhận được tin Hoài Nam Vương sắp vào kinh, lại cùng Yến Kỳ bàn chuyện Tam Vương tiến kinh, hai người ở ngự thư phòng nói chuyện đến hơn nửa ngày. Màn đêm buông xuống, ánh trăng bao phủ cả tòa vương phủ hoa lệ. Trong viện Như Hương, Vân Nhiễm đang nghe Sơn Trà bẩm báo các tin tức trong phủ. Hiện tại cả vương phủ đã nằm trong tay nàng, Va Nhiễm cũng không giống lúc mới từ Phượng Thai Huyền về, nàng chẳng những là quận chúa Trường Bình mà còn là Hoa Vương được dân chúng mến mộ, hơn nữa nàng còn có tiền, ra tay hào phóng, tự nhiên có nhiều người đi theo làm việc. Cho nên nhất cử nhất động trong phủ đều có người bẩm báo lại cho Sơn Trà sẽ báo lại với nàng. Quận chúa, toàn bộ sự việc là như vậy. Sơn Trà bẩm báo xong, cung kính trả lời, hiện tại nàng càng sùng bái chủ tử nhà mình, không những có thủ đoạn còn có tâm kế, cực kỳ thông minh, kẻ nào dám cùng nàng đấu căn bản là tự tìm đường chết. Quỷ y quận Vương Phi. Audio truyện chấm org. Chương 95, nửa đêm tới cửa, nhận tội chịu đòn, 2. Hai anh chị sắp làm hòa rồi, mọi người đốt pháo tung hoa đi. Ngươi nói buổi chiều, người trong viện Vân Vương Phi nhìn chằm chằm Lục tiểu thư. Vân Nhiễm hỏi một câu trong số những chuyện đó, Sơn Trà suy nghĩ một chút cung kính gật đầu, dạ phải, nghe nói một ma ma trong viện Vân Vương Phi nhìn chằm chằm Lục tiểu thư. Xem ra nữ nhân này lại không an phận, thời gian qua ta không thu thập bà ta lại ngồi không yên, thật sự là quá tốt, lúc này ta cũng đang không có chuyện gì để làm, thu thập nữ nhân này cũng tốt, khiến bà ta biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Lúc trước bà ta phái người tới Phượng Thai Huyền ám sát ta, ta nhất định trả lại, nhưng ta sẽ không để bà ta chết nhanh chóng dễ dàng, nhất định phải từ từ tra tấn mà chết. Vân Nhiễm cười cổ quái, khóe miệng lạnh thấu xương, Sơn Trà im lặng không nói nên lời. Vân Nhiễm gọi Long Nhất ra giao nhiệm vụ. Đêm nay ngươi đến chỗ Lục tiểu thư, xem bọn họ muốn làm gì, nhớ kỹ không cần kinh động bọn họ, lặng lẽ cứu Lục tiểu thư sau đó mang nàng tới gặp ta. Ta muốn xem bọn họ muốn diễn trò gì. Ân, quận chúa. Hiện tại Long Nhất rất sùng bái trí tuệ và mưu kế của chủ tử nhà mình, nên vừa nhận lệnh đã lắc mình đi thi hành. Long Nhất vừa đi, một nha hoàn từ ngoài cửa tiến vào, nha hoàn này tên là Dữ Tử, được Vân Nhiễm thăng lên làm nhị đẳng nha hoan, tuy rằng hơi mập hưng lại rất thành thật, trầm ổn tiếng lui thích hợp có chút giống Lệ Chi. Trải qua một thời gian khảo sát nàng đã thăng lên ban tên là Dữ Tử. Dữ Tử đi tới cung kính bẩm báo, quận chúa. Vương gia cho người tới mời quận chúa tới thư phòng. Vân Nhiễm nâng mày nhìn ánh trăng bên ngoài, khóe môi cười như không cười, phụ vương tránh né cả ngày giờ mới chịu xuất hiện, đây là lương tâm cắn rứt sao trễ thế này còn mời nàng tới thư phòng. Vân Nhiễm đứng dậy dâng Sơn Trà đi tới nơi sân viện của Vân Tử Khiếu, ông không ở trong viện của Vân Vương Phi có viện riêng gọi là Thạch Trúc, nơi đó có rất nhiều đá và trúc, xếp thành một khối kiến trúc tao nhã, tuy rằng Vân Tử Khiếu là võ tướng nhưng cũng không thô lỗ, ngoại trừ quang minh lỗi lạc. Ông còn văn nhân phong nhã, cho nên người đàn ông này rất có mị lực. Mặc dù đã hơn 40, nhưng vẫn có không ít nữ nhân ở Lương Thành sùng bái, nếu ông muốn kết hôn, chỉ sợ sẽ có rất nhiều nữ nhân chạy tới phủ Vân Vương. Vân Nhiễm vừa tiến vào thư phòng sắc mặt đã lạnh băng. Bởi vì trên nguyễn tháp lúc này đang có một người lười biếng dựa vào, khuôn mặt tinh xảo cười mê ly, ánh mắt thâm thúy lóe lên như hai đốm lửa, chói mắt rực rỡ, toàn thân giống như mỹ ngọc thượng hạng sáng lung linh. Nhưng Vân Nhiễm cũng không bị sắc đẹp mê luyến, nàng còn chưa quên tên này mới đưa thiếp canh tới, bị nàng mắng còn dán thông báo, không tin hắn chưa nhìn thấy, vậy mà giờ vẫn còn đường hoàng tới cửa phủ Vân Vương. Vân Nhiễm nâng mày, không khách khí châm chọc Yến Kỳ. Bạc liên hoa da mặt của ngươi cũng thật dày, còn dày hơn gấp nhiều lần so với tường thành, bản quận chúa đã dán thông báo, ngươi không nhìn thấy sao? Yến Kỳ bất động, Vân Tử Khiếu ở bên cạnh lại nghiêm túc nhìn Vân Nhiễm ra lệnh, Nhiễm Nhi, ngồi xuống. Nghe Yến quận vương nói chuyện. Vân Nhiễm kinh ngạc, phụ vương chưa từng nghiêm khắc với nàng như vậy, để nàng tùy ý thu thập Yến Kỳ, tại sao bây giờ lại như vậy? Không phải người bị bạch liên hoa mê hoặc chứ, tên này thật đúng là mê hoặc lòng người, nhưng Vân Nhiễm cũng không nói gì, khách khí ngồi xuống ngáp một cái nhìn Yến Kỳ. Có chuyện mau nói, có rắm mau thả, bản quận chúa mệt mỏi buồn ngủ. Vân Tử Khiếu nghe Vân Nhiễm nói năng thô lỗ, khuôn mặt bắt đầu đen lại, ông biết nữ nhi ghét Yến Kỳ. Cho nên mới thô lỗ như vậy, bình thường nàng rất văn nhã. Cũng may Yến Kỳ không tức giận, sắc mặt vẫn ung dung nhìn Vân Nhiễm, đến tận khi Vân Nhiễm ngồi xuống hắn mới đứng dậy đi tới trước mặt nàng, hành đại lễ, khiến Vân Nhiễm cùng Vân Tử Khiếu ngây ngốc, người này muốn làm gì đây? Ta tới cúi đầu nhận lỗi giải thích với quận chúa Trường Bình, bởi vì ta từ hôn khiến quận chúa gặp phải những chuyện phiền phức không cần thiết. Vân Nhiễm thấy hắn lịch sự, thành tâm không giống đang dở âm mưu quỷ kế. Nhưng sao hắn lại có lòng tốt nhận lỗi giải thích với nàng? Cho tới giờ nàng làm tất cả mọi chuyện, gây sự tính kế cũng vì chờ đợi một câu giải thích của hắn, đây là hắn nợ nàng. Hiện tại hắn thật sự đến giải thích, Vân Nhiễm lại cảm thấy khó tin, ở to mắt nhìn Vân Tử Khiếu, Vân Tử Khiếu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tuy rằng ông cũng cảm thấy Yến Kỳ từ hôn nhất định còn có ẩn tình, nhưng hiện tại hắn nhận lỗi giải thích với Vân Nhiễm nằm ngoài dự đoán của ông. Yến Kỳ cao cao tại thượng. Sao có thể hạ mình xin lỗi người khác, huống chi hắn làm vậy cũng không phải vì lợi ích cá nhân mà là vì suy nghĩ cho đại cục hai nhà. Vân Nhiễm hưởng thụ sung sướng hừ lạnh, bạch liên hoa, đầu óc ngươi không có phát sốt hay hỏng hóc chứ? Vân Nhiễm nói xong múa đưa tay sờ trán Yến Kỳ, lại nhớ tới khoảng cách ba thước, nhanh chóng thu hồi ý tưởng, duy trì khoảng cách với hắn. Yến Kỳ nghe Vân Nhiễm nói khóe miệng hơi giật giật, không biết nói gì. Hắn đã hiểu cái gì gọi là trời gây diệt có thể sống, tự mình gây nghiệt không thể sống, bây giờ hắn có làm gì, người ta cũng coi như hắn đang tính kế. Nhưng hắn tin tưởng chỉ cần hắn nói rõ ràng, có thể giải trừ căm phẫn trong lòng người Vân gia. Yến Kỳ lại vái Vân Nhiễm một vái này là cảm tạ quận chúa đã cứu Yến Kỳ ở Phượng Thai Huyền, Yến Kỳ tạ ơn quận chúa cứu mạng. Vân Nhiễm ánh mắt u ám, bỗng nhiên hiểu ra vấn đề, hóa ra Bạch Liên Hoa đã phát hiện nàng là người cứu hắn cho nên mới tốt một cách kỳ lạ, chân tướng sự việc là như vậy, cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao Yến Kỳ hết lần này tới lần khác muốn Tống Tình Nhi tham gia Hoa Vương đại tài, lúc đó hắn đã bắt đầu nghi ngờ nàng ta không phải người cứu hắn, cho nên mới bắt nàng ta tham gia, ngày đó khi Vân Nhiễm cứu hắn có đà một khúc, không ngờ hắn lại nhớ rõ như vậy. Vân Tử Khiếu kinh ngạc hỏi, Nhiễm Nhi, con cứu Yến Quận Vương lúc nào? Vân Nhiễm nhướng mày, thản nhiên nói, lúc ở Phượng Thai Huyền con từng cứu mạng hắn, khi đó con không biết hắn là Yến Quận Vương chỉ nghĩ hắn là người qua đường nên mới ra tay cứu giúp, không ngờ sau khi về kinh hắn lại từ hôn, sớm biết như vậy con sẽ không cứu. Vân Tử Khiếu bỗng hiểu vì sao nữ nhi lại giận Yến Kỳ như vậy, luôn cùng hắn đối chọi gay gắt, hóa ra là vì chuyện này. Vân Tử Khiếu cười rộ lên, nhìn Vân Nhiễm, Nhiễm Nhi, kỳ thật Yến Quận Vương từ hôn là có nguyên nhân, trước hết con đừng tức giận, nghe hắn giải thích có được không? Vân Nhiễm liếc Yến Kỳ, khóe môi cười cười, nếu không phải hắn nhận ra nàng là người cứu mình, có khi giờ vẫn đối chọi với mình. Cứ nghĩ điều này Vân Nhiễm lại khó chịu. Nói đi, con cũng muốn xem hắn bào chữa thế nào, có thể đem chuyện từ hôn nói ra hoa ra bạc, từ hôn người ta ít nhất cũng nên nói đương sự một tiếng, đây là phép lịch sự tối thiểu. Vân Nhiễm nhìn Yến Kỳ bày ra vẻ mặt ta xem ngươi làm sao tự bào chữa. Yến Kỳ tao nhã ngồi đối diện với Vân Nhiễm, ánh mắt nhu hòa bình yên, như một đóa tuyết liên nở rộ, cao cao tại thượng. Khi Vân Vương gia còn chưa về kinh, Hoàng thượng đã nhiều lần đề cập với ta chuyện hôn sự của hai phủ, còn hỏi tình cảm của ta với quận chúa, khi đó bản quận vương đã bắt đầu suy đoán Hoàng thượng nghi kỵ chuyện đám hỏi giữa hai phủ, bởi vì phủ Yến Vương có 20 vạn bình quyền, phủ Vân Vương cũng có 20 vạn nếu hai nha liên kết lại sẽ là mối đe dọa với Hoàng thất, cho nên Hoàng thượng đánh chủ ý muốn trừ bỏ phủ Vân Vương, bản quận vương thường xuyên đi theo Hoàng thượng nên đoán ra được ý đồ. Yến Kỳ ngừng lại một chút, trong phòng một mảnh tĩnh lặng, không cần phải bàn sắc mặt Vân Tử Khiếu cực kỳ khó coi, ông cùng Vân Nhiễm cũng từng đoán, Hoàng thượng muốn động phủ Vân Vương, hiện tại nghe Yến Kỳ nói, khẳng định chuyện này là có thật, trong lòng Vân Tử Khiếu sao có thể không căm phẫn. Yến Kỳ bưng trà nhấp một ngụm nhỏ tiếp tục nói, Yến gia ta cùng với Vân gia vẫn là cùng một thuyền, bản quận vương không thể làm ngơ cho Hoàng thượng ra tay với Vân gia, nếu để Hoàng thượng động Vân gia, ai dám cam đoan một ngày nào đó người sẽ không động tới Yến gia. Bản quận vương biết Hoàng thượng nghi kỵ nhất chính là đám hỏi của hai nhà, nếu chúng ta hủy hôn đồng thời hai đại vương phủ đối chọi gay gắt, Hoàng thượng thấy được thế cân bằng, tất nhiên sẽ không động thủ với Vân gia. Yến Kỳ dứt lời, trong phòng một mảnh tĩnh lặng. Sắc mặt Vân Tử Khiếu với Vân Nhiễm không dễ nhìn. Hoàng thượng nghi kỵ cũng có lý, nếu hai đại vương phủ liên hôn đối với Hoàng gia mà nói như đứng đống lửa như ngồi đống than, nhưng hiện tại Vân gia trung thành tận tâm hắn có suy nghĩ như vậy quả thực lòng dạ hẹp hòi. Xem ra hắn chính là đa nghi không chấp nhận được công cao hơn chủ, lúc trước sư phụ bảo nàng vào kinh điều tra Minh Quân, hắn là người đầu tiên nàng loại trừ, âm hiểm tiểu nhân. Cho dù là vậy Vân Nhiễm cũng không thân thiết hơn với Yến Kỳ, tuy rằng trong lòng đã bớt đi địch ý, tốt xấu gì người ta cũng vì phủ Vân Vương cho nên mới cùng bọn họ đối đầu gay gắt, hay nói cách khác hắn làm cũng vì phủ Yến Vương, hai bọn họ đều chung một thuyền. Nhưng hắn từ hôn nàng, nàng trả thù hắn, hắn lại nhiều lần tính kế nàng. Nói như vậy, Yến Quận Vương là đại ân nhân của phủ Vân Vương ta rồi. Vân Nhiễm lạnh lùng nâng mày, ngạo nghễ nhìn Yến Kỳ cười ung dung, không dám kể công, thực tế bản quận vương làm vậy cũng là vì phủ Yến Vương. Coi như ngươi tự hiểu rõ, Vân Nhiễm hừ lạnh, căm tức nói, theo đạo lý ngươi xuất phát từ ý tốt với phủ Vân Vương, ta không nên giận dữ với ngươi, nhưng chẳng lẽ vì có ý tốt mà ngươi khiến ta chịu thua thiệt không phải đền bù, lúc trước ta cứu ngươi, ngươi lại khi dễ ta, chẳng lẽ vì ý tốt của ngươi ta phải bỏ qua sao? Vân Nhiễm mở to mắt mắng lên, ánh mắt hiện lên không cam lòng. Yến Kỳ mắt sáng như ngọc, cười kinh diễm nhìn Vân Nhiễm. Vậy quận chúa Trường Bình muốn bản quận vương làm gì mới thấy hả giận? Vậy đi, ngươi làm được hai chuyện bản quận chúa liền bỏ lỗi lầm trước kia, thứ nhất nhận tội chịu đòn, thứ hai trả ta lại 4.500.000 lượng ngân phiếu lần trước ngươi tính kế. Cứ nghĩ đến chuyện lần đó bị hắn tính kế,

bên ngoài có người tới. Vân Nhiễm cẩn thận nghe ngóng, quả nhiên chỗ tối có động tĩnh, người tới võ công rất lợi hại, cho nên vừa rồi nàng mới không cảm nhận được, lúc này những người này đã tới bên ngoài phủ Vân Vương, hóa ra Yến Kỳ lên giường của nàng là vì có người tới. Vân Nhiễm lắc lắc đầu nhẹ giọng nói nhỏ, người buông ra. Trong không gian nhỏ hẹp tràn đầy mùi tuyết liên, khiến người ta không vui, ngón tay thon dài của hắn che miệng nàng, tay khác lại cầm chặt tay nàng khiến nàng nằm gọn trong lòng hắn không thể động đậy. Ánh mắt Vân Nhiễm u ám nhìn chằm chằm ve ngực trước mặt hận không thể ghim cho vài châm, ai nói duy trì khoảng cách ba thước, đây là ba thước sao, cho dù có người tới cũng đâu cần thiết phải chui lên giường, nàng tin tưởng nếu hắn không muốn cho người khác phát hiện hắn sẽ có cách khác. Nàng nghi ngờ hắn cố tình. Vân Nhiễm miên man suy nghĩ. Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm của Yến Kỳ, ngươi xác định sẽ la lớn sao? Không kêu la bản quận vương sẽ thả ra. Vân Nhiễm suy nghĩ một chút, nàng cũng không phải kẻ ngốc, so với hắn nàng càng muốn biết đến cùng là kẻ nào có gan ban đêm lẻn vào phủ Vân Vương với mục đích gì. Ngươi có thả không, có tin ta độc chết ngươi? Vân Nhiễm dứt lời tay kia liền sờ sờ vòng tay, Yến Kỳ lập tức buông lỏng, tươi cười lên tiếng, bản quận vương tin tưởng ngươi sẽ không lên tiếng. Vân Nhiễm hừ lạnh một tiếng, đợi tay chân được tự do nàng nâng mắt nhìn nam nhân trên giường, chỉ thấy người này mặc giày dựa vào giường của nàng giống như đây là giường của hắn, ánh mắt nàng quét khắp người hắn, hung dữ mắng. Ta không gọi, nhưng ta bóp chết tên hỗn đản nhà ngươi, trốn chỗ nào không trốn lại leo lên giường của ta, đây là hủy danh dự của ta ngươi có biết không? Mắt Yến Kỳ sáng như sao, thần thái mị hoặc nhìn Vân Nhiễm tức giận nhanh chóng lên tiếng, bản quận vương không nghĩ nhiều như vậy, về sau tuyệt đối sẽ không trốn trên giường. Nhưng bây giờ bản quận vương rất muốn biết kẻ nào lại có gan nửa đêm lẻn vào phủ Vân Vương. Yến Kỳ nói nhỏ cười như nắng, nâng bàn tay nhẹ nhàng gỡ đôi móng vuốt của Vân Nhiễm ra. Vân Nhiễm muốn bóp chết hắn, không ngờ ở trước mặt hắn nàng không thể động đậy chân tay, thật đáng giận. Vân Nhiễm nghĩ lại càng hận, nâng một chân đá, Yến Kỳ theo phản xạ dùng tay bắt lấy chân nàng, bàn chân nhỏ xinh khéo léo như tượng ngọc, khiến người ta luyến tiếc buông ra. Vân Nhiễm đen mặt, trong lòng Yến quận vương hơi kinh ngạc một chút, đợi đến khi có phản ứng, chết lặng nhìn tay mình đang nắm bàn chân hoàng mỹ không tì vết trắng như ngọc, hai má Yến quận vương đỏ lên, nhanh chóng buông tay giống như cầm phải thứ gì gây bỏng, ánh mắt không dám nhìn Vân Nhiễm đang tái mặt, tim đập nhanh hơn so với bình thường. Vân Nhiễm tập kích đánh qua một quyền, lúc này chuẩn xác đánh trúng mắt trái Yến quận vương, Yến Kỳ bị đau tỉnh cả người, nâng mắt nhìn Vân Nhiễm lại nâng tay nhằm đến mắt phải của hắn, một tia động tâm của Yến quận vương hoàn toàn bị xóa sạch, lúc này trong đầu chỉ có ý nghĩ nữ nhân này thật bưu hãn. Yến Kỳ nhanh chóng lắc mình né tránh cách xa nữ nhân này một chút. Sắc mặt Vân Nhiễm khó coi mắng, lưu manh, háo sắc. Ánh mắt Yến Kỳ u ám, tự biết mình đuối lý nhanh chóng tiếp lời, bản quận vương là vô tình không có cố ý sờ chân người. Hay là bản quận vương cho ngươi sờ lại như thế là hòa. Sờ cái đầu nha ngươi, ai thèm sờ chân thối của ngươi, giữ lại đi. Vân Nhiễm tức giận nói, Yến Kỳ nhíu mi còn chân thành nói, quận chúa Trường Bình, chân bản quận vương rất thơm không thối. Ngươi ngửi thử xem. Ngửi cái đầu quỷ nha ngươi. Vân Nhiễm lại muốn đánh người, thân hình vừa động, Yến Kỳ đã nhanh chóng cản tay nàng khiến nàng không thể động đậy, ánh mắt sắc bén, nhẹ giọng nói, có người tới sân viện của ngươi, võ công rất lợi hại. Vân Nhiễm vừa nghe liền bất động, tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài, đưa mắt nhìn nam nhân có khuôn mặt tinh xảo lạnh lẽo, ánh mắt sáng rõ như minh châu quanh thần mình tràn đầy sát khí nhưng cũng không che lấp được vẻ ung dung tao nhã, khiến người khác nghĩ hắn ôn hòa. Thực tế người này là một thanh kiếm sắc bén, chỉ cần tuốt kiếm ra khỏi vỏ không thấy máu không quay về. Vân Nhiễm nhớ tới mình liên tiếp giao thủ với hắn, sâu sắc cảm nhận được hắn biết ghi nhớ nàng là người phủ Vân Vương. Cho nên tuy rằng giáo huấn nàng tính kế nàng, nhưng cũng không động sát tâm với nàng, nếu hắn động sát tâm chỉ sợ nàng đã không còn nguyên vẹn. Nghĩ vậy sắc mặt Vân Nhiễm khẽ thay đổi, ngón tay vừa động, rút tay Yến Kỳ ra, lúc này nàng an phận hơn nhiều, Yến Kỳ lại liếc nàng một cái, nhỏ giọng nói. Bên ngoài có tất cả 6 người, chỉ có một người vào còn lại ở bên ngoài canh giữ. Mắt Vân Nhiễm tối sầm lại, mở vòng tay một mùi hương nhẹ nhàng bay trong phòng, ánh mắt Yến Kỳ tối sầm lại, nữ nhân này lại hạ độc. Giải dược. Vân Nhiễm cười cười, nhưng cũng không lên tiếng ném một viên giải độc đan cho Yến Kỳ, người bên ngoài đã tới gần phòng của nàng. Hai người ẩn sau màn trướng không nhúc nhích, người bên ngoài lắc mình một cái tiến vào trong, Vân Nhiễm trầm giọng quát hỏi, ngươi là ai? Đêm khuya lại dám xông vào phủ Yến Vương. Động tác dứt khoát nàng vén mà nhìn ra ngoài, chỉ thấy dưới ngọn đèn một thân ảnh một nam nhân tuấn giật lạnh lẽo, Định Vương Sở Giật Lâm, Vân Nhiễm không ngờ người tới là Định Vương, hắn chạy tới phòng của nàng làm gì? Không biết Định Vương Điện Hạ, tới phủ Vân Vương là có chuyện gì? Sở Dật Lâm nhìn khuôn mặt nữ tử xinh đẹp dưới ngọn đèn, ánh mắt hiện lên lạnh lẽo, nữ nhân này nếu hắn không chiếm được, người khác cũng đừng mong có được. Bổn vương đến phủ Vân Vương là muốn hỏi quận chúa một lần cuối cùng, nếu bổn vương nguyện ý cưới ngươi, ngươi có gả không? Sở Dật Lâm rất muốn cưới nữ nhân này, hắn cảm thấy trên đời này chỉ có nàng mới xứng đôi với hắn, nếu nàng không lấy chồng hắn cảm thấy không có nữ nhân nào xứng làm định vương phi. Vân Nhiễm đen mặt, đầu óc nam nhân này có bệnh thì phải, buổi tối chạy tới hỏi nàng có muốn lấy hắn hay không? Thật xin lỗi, định vương điện hạ, ta không có hứng thú gả cho ngươi, mời điện hạ trở về. Bổn vương nói lần này là lần cuối, chỉ mong sau này ngươi không hối hận. Nếu nàng không đồng ý theo hắn, tất yếu hắn phải trừ bỏ nàng. Ánh mắt Sở Dật Lâm âm ngoan nhìn Vân Nhiễm cười lạnh, quận chúa Trường Bình có phải nên đưa giải dược cho bổn vương rời đi? Hóa ra Sở Dật Lâm đã sớm biết trong phòng này có độc, nhưng hắn cũng không lo lắng, thản nhiên nói, nếu bổn vương chết ở phủ Vân Vương, tin chắc người Vân gia một người cũng không thể thoát, bổn vương đã để lại thủ hạ ở ngoài sân. Ngươi cũng thật thông minh, để lại thủ hạ ở bên ngoài. Vân Nhiễm cười lạnh ném ra một viên thuốc, cho ngươi, đi nhanh đi, lần tới sẽ không may mắn như vậy. Ánh mắt Sở Dật Lâm u ám, cười quỷ dị, xoay người rời đi, không làm khó Vân Nhiễm. Vân Nhiễm ở phía sau có chút đăm chiêu, chẳng lẽ hắn tới chỉ để hỏi nàng có lấy chồng hay không? Hình như không có khả năng, nam nhân này đến khẳng định có chỗ quỷ dị. Âm thanh Yến Kỳ miễn cưỡng vang lên, đêm nay Sở Dật Lâm xuất hiện chỉ sợ vì muốn tạo tin đồn cùng ngươi hẹn hò, lúc hắn xuất hiện nhất định có người nhìn thấy được, ngươi vẫn nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hắn nói xong lắc mình rời khỏi giường, ôn hòa nhìn Vân Nhiễm, quận chúa Trường Bình, đêm nay bản quận vương đã làm được hai chuyện ngươi yêu cầu. Ngươi có thể bỏ qua những chuyện lúc trước bản quận vương đã làm. Vân Nhiễm còn đang suy nghĩ chuyện của Sở Dật Lâm, phất tay, đi đi, từ nay chúng ta nước sông không phạm nước giếng, Yến quận vương có thể yên tâm. Yến Kỳ cười ôn hòa, hài lòng lắc mình rời khỏi viện Như Hương. Vân Nhiễm suy nghĩ chuyện Sở Dật Lâm xuất hiện, lại nhớ tới chuyện Tiểu Liên Nhi, trong đầu có chút sáng tỏ, hóa ra là vậy, khóe môi nở nụ cười lạnh lẽo, Nguyễn Tâm Lan không ngờ ngươi đã sớm cấu kết với định vương, khó trách đêm nay hắn lại xuất hiện. Kỳ thật là muốn tạo tình huống hẹn hò, được lắm ta chờ. Vân Nhiễm không nghĩ nhiều lên giường đi ngủ, bên trong màn vẫn tràn ngập mùi tuyết liên nhàn nhạt, là hương vị của Yến Kỳ, nhớ tới hắn nàng lại nhớ tên đó chiếm tiện nghi của mình, sắc mặt u ám, nhưng nghĩ lại từ nay nước sông không phạm nước giếng, vẫn quên đi thì hơn. Sáng sớm hôm sau toàn bộ phủ Vân Vương tranh cãi ầm ĩ loạn thành một đoàn vì không thấy Lục tiểu thư Vân Liên Nhi. Hơn nữa có người tìm thấy giày của tiểu thư ở phía sau hồ vương phủ, hiển nhiên là Lục tiểu thư đã ngã xuống hồ, nhưng một tiểu nha đầu nửa đêm chạy tới hồ nước làm gì, rõ ràng là có người mưu hại Lục tiểu thư, hại một đứa nhỏ. Lão vương phi ra lệnh điều tra, rất nhanh đã có tin tức. Vân Nhiễm ngủ đến sáng rõ, bị sơn trà lay tỉnh, quận chúa, lão vương phi phái người đến mời quận chúa đi tới viện. Trong lòng Vân Nhiễm biết rõ là có chuyện gì, nàng chậm rãi đứng dậy. Vốn không muốn đi nhưng chuyện này có liên quan đến mình sao có thể bỏ qua, hơn nữa nàng cũng muốn xem đám người này diễn trò. Trong sảnh chính viện trà ngọc, lão vương phi đang ngồi chính giữa, hai bên là Vân Tử Khiếu Vân vương phi cùng một số vị tiểu thư. Dưới sàn có một số ma ma nha hoàng đang quỳ, có nha đầu của viện Như Hương, có nhũ nương của Lục tiểu thư, còn có Vân Di nương ánh mắt sưng đỏ đang quỳ. Tóc tai bù xù như người điên, vừa thấy Vân Nhiễm đi vào đã thét chói tai, quận chúa, sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy? Đó là Lục muội muội của ngươi, sao ngươi nỡ giết nàng? Vân Nhiễm im lặng nhìn nữ nhân này, không thèm quan tâm lý lẽ của bà ta, đi qua hành lễ với Vân Tử Khiếu cùng lão vương phi. Đợi nàng ngồi xuống, sắc mặt lão vương phi khó coi nhìn Vân Nhiễm, "Vân Nhiễm, vì sao ngươi sát hại Lục muội muội?" Vân Nhiễm nhìn lướt qua lão vương phi, lại nhìn Vân vương phi, trong mắt nữ nhân này lóe lên tia ngoan lệ, nữ nhân này nếu không trừ, nàng sẽ không có ngày yên ổn. Tổ mẫu căn cứ vào đâu lại nói như vậy? Ta sát hại Lục muội muội lúc nào? Lão vương phi nhìn Vân Nhiễm trong lòng cũng căm tức, vì nàng nên Ngọc Trân mới bị đưa về Hạ gia, đó là đứa nhỏ bà nuôi từ nhỏ tới lớn, nghĩ tới bà lại thấy đau lòng. Cho nên xảy ra chuyện như vậy, lão vương phi không cần suy nghĩ nhiều liền cho rằng là Vân Nhiễm gây ra, cho dù không phải nàng tốt nhất cũng liên quan đến nàng. Sắc mặt Vân Tử Khiếu khó coi nhìn mẫu thân, Nhiễm Nhi sao có thể hại Tiểu Liên Nhi, việc này còn chưa điều tra rõ ràng, trăm ngàn lần người đừng oan uổng Nhiễm Nhi. Lão vương phi trừng mắt nhìn Vân Tử Khiếu lại nhìn Vân Nhiễm. Ngươi nói không phải do ngươi làm. Lão vương phi nhìn nhũ mẫu của Liên Nhi, Trần ma ma, ngươi nói một chút tối qua xảy ra chuyện gì. Nhũ mẫu của Lục tiểu thư nhanh chóng trả lời, đêm qua Lục tiểu thư muốn tìm quận chúa đi chơi, nô tỳ ngăn lại, đến tận lúc sắp ngủ nàng vẫn nhắc chuyện muốn đi tìm quận chúa, sau đó nô tỳ đi ngủ, đến nửa đêm lại phát hiện không thấy tiểu thư đâu. Trần ma ma khóc lên, mắt Vân Vương Phi lại nhìn nha đầu Khả Nhi trong viện Như Hương cùng ma ma, các ngươi nói tiếp. Chỉ thấy Khả Nhi ngẩng đầu liếc Vân Nhiễm một cái, sau đó sợ hãi không dám nhìn, nhỏ giọng bẩm, Lục tiểu thư tới cửa tìm quận chúa, nô tỳ nhìn thấy Lục tiểu thư lẻn vào phòng quận chúa sau đó không thấy đi ra. Tay Khả Nhi bấu chặt quần áo, trong lòng dâng lên oán hận, ai bảo quận chúa không trọng dụng nàng, nàng nguyên là nhị đẳng nha hoàn trong viện Như Hương, kết quả lại biến thành tam đẳng nha hoàn thô sử, giữ tử lại từ tam đẳng thăng lên nhị đẳng, nàng rất căm tức, Vân Vương Phi đã đáp ứng nàng sau khi thu thập quận chúa sẽ để nàng làm nhất đẳng nha hoàn. Khả Nhi vừa dứt lời ma ma bên cạnh đã tiếp lời, tối hôm qua nô tỳ đang trực, nửa đêm đi tiểu nhìn thấy có người đi ra từ phòng của quận chúa, nô tỳ im lặng quan sát liền bị dọa kinh hãi, phát hiện ra người kia là nam nhân, còn là ma ma kia giống như không dám nói ra, lão Vương Phi quát, còn không mau nói. Lão ma ma nhanh chóng nói, người kia từng tới nhà chúng ta chào hỏi là Định Vương gia. Lão Vương Phi ngẩng đầu nhìn Vân Nhiễm, trên mặt có thị huyết, Vân Nhiễm, hiện tại ngươi còn gì để nói, ngang nhiên lén tư tình với Định Vương bị Tiểu Liên Nhi phát hiện, sợ nàng nói ra cho nên hạ sát. Lão Vương Phi vừa dứt lời, mọi người đều im lặng, Dung Di nương mẫu thân Liên Nhi đã khóc đến tê tâm liệt phế, quận chúa, vì sao người nhẫn tâm như vậy, muốn giết Tiểu Liên Nhi diệt khẩu, nàng nhỏ như vậy, còn rất thích người, sao ngươi có thể ra tay. Trong phòng mọi người đều nhìn Vân Nhiễm kỳ lạ, Vân Nhiễm vỗ tay, khen, quả nhiên là thiên y vô phòng, diễn rất khá, rất thú vị, có điều ta cũng không có nhìn thấy Tiểu Liên Nhi, sao các ngươi lại xác định Tiểu Liên Nhi tới phòng của ta. Vân Nhiễm nhìn Khả Nhi, nàng ta không dám nhìn Vân Nhiễm nhanh chóng gật đầu, nô tỳ nhìn thấy. Tuy rằng tình huống rất bất lợi cho Vân Nhiễm, nhưng Vân Tử Khiếu vẫn lựa chọn tin tưởng Vân Nhiễm. Ta tin tưởng Nhiễm Nhi sẽ không ra tay với Liên Nhi. Huống hồ Vân Nhiễm không thích Định Vương, nếu là thích nàng đã sớm gả cho hắn, sao phải lén lút tư tình, cho nên đây là một âm mưu nhằm vào Vân Nhiễm, ánh mắt Vân Tử Khiếu tối lại, nghĩ đến chuyện gì đó nhìn chằm chằm Vân Vương Phi, chẳng lẽ tiện nhân này lại muốn hại Vân Nhiễm. Chết tiệt, vừa khỏe đã nghĩ chuyện hại người, còn hại Tiểu Liên Nhi. Vân Tử Khiếu tin Vân Nhiễm, người khác lại không tin, nhất là lão Vương Phi bà nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, Vân Nhiễm ngươi còn không thừa nhận sao? Nếu không thừa nhận ta sẽ cho mời Định Vương Điện Hạ tới. Vân Nhiễm bỗng nở nụ cười, cuối cùng cũng hiểu vì sao đêm qua nam nhân kia tới viện Như Hương, hóa ra là muốn làm nhân chứng khẳng định mình cùng hắn hẹn hò, thật là buồn cười. Tổ mẫu, mời. Vân Nhiễm ngươi đừng rượu mời không uống thích uống rượu phạt, bây giờ ngươi chịu nhận chỉ là chuyện trong nhà, nếu kinh động đến Định Vương, ngươi mưu hại mạng người sẽ kinh động đến hình bộ, chẳng lẽ ngươi muốn bị nhốt vào đại lao sao? Lão Vương Phi hung hăng nói. Vân Nhiễm cười thản nhiên, tổ mẫu, ngươi đã nói như vậy, hẳn là nên mời Thượng Thư Hình Bộ cùng tới. Không ngờ nàng lại đồng ý, sắc mặt lão Vương Phi càng khó coi, Vân Tử Khiếu ở bên cạnh âm trầm lên tiếng, chuyện này tới đây kết thúc, không cần tiếp tục truy cứu. Dung Di nương sao cam chịu, nữ nhi của nàng không thấy, có lẽ đã chết, Vương gia lại bảo vệ quận chúa, nàng không thể để nữ nhi của mình chết oan. Vương gia, nếu người không chủ trì công đạo, thiếp thân sẽ đi đến Hình Bộ đánh trống kêu oan. Thiếp thân dù có chết cũng phải thay Liên Nhi đòi lại công đạo. Quỷ y quận Vương Phi. Audio truyện chấm org. Chương 98, chuyển bại thành thắng, Vương gia hưu thê, 2. Vân Nhiễm nhìn Vân Tử Khiếu bình tĩnh nói, phụ vương, con không có sát hại Liên Nhi, không có gì phải sợ, người cho mời Định Vương cùng Thượng Thư hộ bộ tới, xảy án mạng nhất định sẽ có manh mối, không phải con cũng là người khác, sẽ câu trả lời. Vân Tử Khiếu nhìn Vân Nhiễm khí định thần nhàn, chuyện này chắc chắn không có liên quan tới nàng, không phải là Nhiễm Nhi, chính là người khác, ông nhất định phải bắt được kẻ đứng sau, nếu là tiện nhân Nguyễn Tâm Lan, ông sẽ không tha cho bà. Ánh mắt Vân Tử Khiếu lạnh lẽo ngoan lệ, phân phó người đi mời Định Vương cùng Thượng Thư Hình Bộ tới. Mọi người uống trà chờ đợi, lão Vương Phi Phi thản nhiên nhìn Vân Nhiễm giống như chuyện này không có liên quan tới nàng, bà nghi hoặc không lẽ chuyện này không phải do nữ nhân kia làm, không phải nàng ta thì sẽ là ai? Lão Vương Phi nhanh chóng nhìn con dâu sợ hãi, sẽ không phải do con dâu bà làm chứ. Mọi người đều có suy nghĩ riêng, không ai lên tiếng, chỉ có tiếng khóc thương tâm của Dung Di Nương. Định Vương Điện Hạ cùng Thượng Thư Hình Bộ rất nhanh đã tới. Khi Vân Nhiễm nhìn thấy Sở Dật Lâm mí mắt cùng lười động, không thèm hỏi tới nam nhân này. Ánh mắt Sở Dật Lâm u ám, trong lòng giận dữ, cười lạnh, ta chỉ sợ ngươi cười không nổi. Hoàng huynh muốn ngươi tiến cung, sao có khả năng? Hắn tuyệt đối không để Vân Nhiễm tiến cung làm phi,

Trẫm lệnh cho ngươi xin lỗi Vân Vương gia, từ nay về sau cách xa quận chúa Trường Bình, nếu để trẫm biết ngươi còn cuốn lấy quận chúa, trẫm sẽ tính toán cả vốn lẫn lời, lúc đó đừng trách trẫm không có tình người. Sở Dật Lâm thở dài nhẹ nhõm, xem ra hắn đi một nước cờ đúng, hắn rất hiểu vị hoàng huynh này, tuy rằng trong lòng ti bỉ nhưng vẫn cố làm ra vẻ đẹp để luôn chú trọng chứng cớ, còn lo hình ảnh bị ảnh hưởng, người như vậy nói dễ nghe làm việc trầm ổn, khó nghe chính là thiếu quyết đoán. Định Vương cảm tạ hoàng thượng sau đó đến trước mặt Vân Tử Khiếu, ôm quyền cúi đầu, trước mặt hoàng huynh, bổn vương xin nhận lỗi với vương gia, lúc trước đã nói xấu quận chúa, từ nay về sau, bổn vương sẽ không làm chuyện như vậy nữa, xin vương gia yên tâm. Vân Tử Khiếu kéo kéo khóe miệng, Định Vương điện hạ nhớ rõ lời mình đã nói là được, nếu chuyện này tái diễn, bổn vương có thể trở mặt vô tình, đến lúc đó đừng nói bổn vương công cao cái chủ, sự thật là có người khinh người quá đáng. Sắc mặt Sở Dật Kỳ u ám, lời này của Vân Tử Khiếu có ý không hài lòng với việc hắn xử phạt Định Vương, Sở Dật Kỳ ung dung lên tiếng, Vân vương gia yên tâm, nếu hắn dám tái phạm trẫm sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Ánh mắt Định Vương chợt lóe qua hung ác. Nhưng ngẩng đầu đã khôi phục như thường còn nhìn về phía Sở Dật Kỳ, hoàng huynh yên tâm, thần đệ sẽ buông xuống phần tình cảm này, không cuốn lấy quận chúa Trường Bình nữa. Thượng thư hình bộ thấy đã xử lý xong chuyện của Định Vương điện hạ liền nhanh chóng bẩm báo, hoàng thượng, ngoài trừ chuyện của Định Vương, còn có chuyện của Vân Vương Phi nên xử lý thế nào? Bà ta sai người mưu sát Lục tiểu thư Liên Nhi, vốn thần muốn đưa đến hình bộ để điều tra, nhưng việc này có liên lụy đến Định Vương, hơn nữa sứ thần Tam Quốc vẫn còn đang ở Đại Tuyên. Cho nên thần xin bệ hạ định đoạt chuyện này. Ánh mắt Sở Dật Kỳ hiếp lại nhìn Yến Kỳ vẫn im lặng từ đầu tới giờ, Yến quận vương, ngươi nói xem chuyện này nên xử lý thế nào? Bẩm hoàng thượng, theo ý thần chuyện này nên không cần hình bộ xử lý, bởi vì trình lên hình bộ sẽ khiến sứ thần Tam Quốc chú ý, thần nghĩ nên giao cho Vân Vương gia xử lý, tin tưởng Vân Vương gia sẽ xử lý tốt chuyện này. Yến Kỳ nhíu mày, khóe môi cười cong cong, hắn rất hiểu nha đầu kia, chắc đã chuẩn bị để thu thập Vân Vương phi ở phía sau. Cho nên việc này vâng nên để cho nàng tự giải quyết. Hoàng đế suy nghĩ một lát, cũng đồng ý với ý kiến như vậy, nhìn Vân Tử Khiếu, Vân Ái Khánh, việc này trẫm giao cho ngươi, ngươi bị hại cũng hung thủ đều là người phủ Vân Vương, có thể xếp vào chuyện nhà. Thần lĩnh chỉ. Vân Tử Khiếu thở mạnh, tuy rằng bất với quyết định xử lý Định Vương của Hoàng thượng, nhưng vừa lòng chuyện vừa rồi hắn để cho ông được xử lý, Vân Tử Khiếu cả đời quang minh lỗi lạc lại cưới một nữ nhân như vậy vào phủ, nếu việc này đưa lên công đường. Chỉ sợ Vân gia sẽ mất hết thể diện, cho nên việc này vẫn nên âm thầm xử lý thì tốt hơn. Định Vương nhìn Yến Kỳ tao nhã vô song, ánh mắt tái rồi lúc trước hắn xuất hiện rõ ràng có mục đích, tên chết tiệt dám can đảm làm chứng chống lại mình, chẳng lẽ mình không biết đào hầm cho hắn nhảy vào. Sở Dật Lâm cười nhìn Yến Kỳ, Yến quận vương, bổn vương có lời muốn nói, tuy nói thông báo của quận chúa Trường Bình làm nhục ngươi, nhưng tại ngươi sai trước từ hôn người ta, giờ lại đưa thiếp canh tới muốn quận chúa Trường Bình đổi ý sao? Cho nên quận chúa mới viết thông báo như vậy, ngươi lại tính toán chi ly ban đêm xông vào phủ Vân Vương tìm quận chúa tính sổ. Định Vương vừa dứt lời, ánh mắt Sở Dật Kỳ u ám nhìn Yến Kỳ, còn có chuyện này. Lúc trước nói trách mắng Định Vương, hình bộ thượng thư không có đề cập đến chuyện Yến Kỳ ban đêm lẻn vào phủ Vân Vương, cho nên lúc này hoàng thượng không vui. Yến Kỳ không nhanh không chậm lên tiếng, bẩm hoàng thượng, lúc trước thần đưa thiếp canh tới phủ là muốn hóa giải oán khí của quận chúa. Bởi vì thần lo lắng quận chúa giận dữ bị từ hôn mà đồng ý gả cho Cơ Thái tử hoặc Tiêu Thế tử, cho nên thần đưa thiếp canh đến để quận chúa xả giận, tưởng rằng quận chúa sẽ hết giận, không ngờ quận chúa lại viết thông báo, người họ Yến và chó không được đi vào, trong lòng thần căm tức ban đêm lẻn vào phủ muốn giáo huấn quận chúa. Nhưng sau đó nghĩ lại nếu mình xông vào lại khiến quận chúa nổi giận nên không tiến vào, khi đó mới nhìn thấy Định Vương điện hạ xông vào phòng quận chúa. Yến Kỳ dứt lời, sắc mặt Vân Tử Khiếu âm ngao khó coi trừng mắt nhìn Yến Kỳ. Yến quận vương, lúc nãy bổn vương tức giận đã quên mất chuyện ngươi ban đêm lẻn vào phủ, ngươi từ hôn Nhiễm Nhi hiện tại lại muốn giáo huấn nàng là có ý gì? Yến quận vương có phải hơi khinh người quá đáng? Vân Tử Khiếu cố gắng diễn trò, nếu bọn họ muốn xem hai đại vương phủ đối chọi gay gắt, ông liền diễn cho bọn họ xem. Vân Tử Khiếu nói xong liền muốn động thủ với Yến Kỳ, thượng thư đại nhân nhanh chóng giữ ông lại khuyên nhủ, Vân vương gia bớt giận, Yến quận vương cũng đã từ bỏ ý định giáo huấn quận chúa. Ông cũng bớt tức giận. Vân Tử Khiếu hung ác trừng Yến Kỳ, Yến Kỳ, từ lúc ngươi từ hôn Vân gia chúng ta đoạn tuyệt quan hệ với Yến gia các ngươi, về sau nếu ngươi còn dám tiến đến phủ Vân Vương, xem ta có đánh gãy chân của ngươi không. Sở Dật Kỳ nhìn hai người đối chọi gay gắt, tâm tình sung sướng, trên mặt lại bày ra vẻ nghiêm túc, được rồi, đừng làm loạn. Vân Tử Khiếu dừng lại động tác, Sở Dật Kỳ lên tiếng khuyên bảo, Vân Vương gia, Yến quận vương không thích quận chúa nên mới từ hôn, ngươi không cần tức giận, Hải đại phủ Yến Vân là trụ cột của Đại Tuyên, các ngươi phải hòa thuận, Đại Tuyên mới có thể yên ổn. Vân Tử Khiếu hừ lạnh, người khác nghĩ là ông hừ Yến Kỳ, lại không biết trong lòng ông đang hừ hoàng thượng, đây không phải cục diện mà hắn mong muốn sao? Còn giả vờ làm người tốt làm gì, thật không biết xấu hổ, không ngờ ngôi vị hoàng đế lại để một người như vậy giành được. Vân Tử Khiếu thấy đau lòng, hắn cùng tiên đế còn có phụ thân của Yến Kỳ, Yến Khang Tình như huynh đê, ba người có quan hệ thân thiết, thời tiên đế rất tín nhiệm ông, cho nên mới sủng ái Nhiễm Nhi, không ngờ tiên đế qua đời, lại để một bạch nhãn lang lên ngôi, thật sự khiến người ta thất vọng. Vân Tử Khiếu thở dài, hoàng thượng còn tưởng rằng hắn đang căm tức Yến Kỳ, trong lòng càng sung sướng. Giả vờ khuyên nhủ vài câu, sau đó không đề cập đến chuyện của Phủ Vân Vương nữa, mà thương lượng chuyện thế tử cùng quận chúa của Hoài Nam Vương, Tây Bình Vương, Giang Dương Vương, hoàng đế giao chuyện này cho Vân Tử Khiếu xử lý, bởi vì Tam Quốc Sứ Thần vẫn còn ở Đại Tuyên do Yến Kỳ và Sở Văn Hạo phụ trách, Định Vương quản lý kinh vệ quân duy trì trật tự trị an kinh thành, hoàng thượng không còn người khác phải chỉ định ông đón tiếp khách nhân. Thực tế hoàng thượng không tin tưởng hoàng đệ, không muốn để cho hắn cùng Phủ Hoài Nam, Tây Bình, Giang Dương Vương tiếp xúc quá nhiều. Nếu để hoàng đệ mượn được sức của tam đại gia tộc sẽ bất lợi đối với hắn. Ánh mắt Định Vương âm u, không nói thêm điều gì mà tích cực tham gia thảo luận. Vài người ở trong thượng thư phòng bàn chuyện hết hai canh giờ, sau đó tự mình xuất cung. Trong viện Như Hương, Lệ Chi cùng Sơn Trà đang nói chuyện với Vân Nhiễm trong phòng khách. Sơn Trà lo lắng, quận chúa, tuy vương gia đã hưu Vân Vương Phi, nhưng sau lưng bà còn có lão Vương Phi, bà nhất định sẽ nghĩ cách để khôi phục thân phận cho Vân Vương Phi. Đến lúc đó bọn họ lại nghĩ cách muốn đối phó quận chúa thì sao? Muốn đối phó với ta, bà ta chờ kiếp sau đi. Vân Nhiễm hừ lạnh, nhấc tay nhìn hai nha hoàn đang lo lắng, các ngươi không cần quá lo lắng, ta sẽ không để nữ nhân đó có cơ hội trở mình, hơn nữa ta còn muốn để cho đích thân lão Vương Phi động thủ với bà ta. Vân Nhiễm cười sáng lạng, không lo lắng chuyện của Nguyễn Tâm Lan. Hiện tại là nàng cũng không cần tính kế nữ nhân kia, bà ta chỉ còn cách chờ chết, hơn nữa còn chết không nhắm mắt. Trả thù bà ta làm hại thân thể này. Hiện tại, ta không quan tâm đến Nguyễn Tâm Lan, ta đang suy nghĩ xem làm thế nào để thu thập được Định Vương. Tuy rằng nàng cắn ngược Định Vương một cái, nói Sở Dật Lâm ép hôn nàng sẽ khiến hoàng thượng nổi giận, nhưng nàng tin tưởng hoàng thượng sẽ không ra tay trừng trị hắn, cho nên cần phải châm thêm lửa, Sở Dật Lâm dám trêu chọc nàng sẽ phải hứng chịu lửa giận của nàng. Thu thập Định Vương. Sơn Trà cùng Lệ Chi ngây ngẩn cả ngoài, nhưng nghĩ lại những việc hắn đã làm, hai người lại bực mình. Đúng vậy, cần phải nghĩ cách thu thập Định Vương, dám nói xấu quận chúa. Vân Nhiễm nhíu mày suy nghĩ, ánh mắt từ từ sáng lên, truyền Long Nhất xuất hiện. Long Nhất, thay bản quận chúa điều tra cao thống lĩnh của kinh vệ quân có nhược điểm gì? Mắt Long Nhất sáng lên, xem ra quận chúa muốn ra tay thu thập Định Vương, vừa nghĩ tới có thể thu thập tên kia, Long Nhất rất cao hứng, hắn đã sớm không vừa mắt tên khốn kia nhiều lần tính kế quận chúa. Thuộc hạ lập tức đi thăm dò. Trong một ngày nhất định sẽ tra ra được nhược điểm của tên họ Cao. Vân Nhiễm hài lòng gật đầu, phất tay để cho Long Nhất đi làm việc. Vân Nhiễm ở trong phòng cười càng thêm rực rỡ, ánh mắt trong trẻo, đánh rắn phải đánh dập đầu, đánh người phải chọn chỗ y ế, chỗ dựa lớn nhất của Định Vương chính là kinh vệ quân, nếu hoàng thượng đoạt lại kinh vệ quân, không biết hắn còn cười được không. Tâm tình Vân Nhiễm đang rất tốt, Long Nhất đã đi thăm dò tin tức, rất nhanh có thể thu thập Định Vương. Vân Nhiễm đứng dậy chuẩn bị đi về phòng nghỉ ngơi, đêm qua còn chưa có ngủ đủ, sáng nay lại bị đánh thức, đúng lúc bây giờ có thể ngủ bù. Nhưng nàng còn chưa kịp đi ra ngoài, Long Nhị đã lắc mình đi vào nhanh chóng lên tiếng, không xong rồi quận chúa, tiểu thư Tình Nhi đã xảy ra chuyện. Ách, nàng xảy ra chuyện gì? Yến quận vương phái người bắt nàng mang tới giám sát ti, thuộc hạ thấy bọn họ ào xông tới, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Vân Nhiễm cả kinh, nàng đã quên mất Tình Nhi, với cá tính của Yến Kỳ. Phát hiện ra Tình Nhi giả mạo sao có thể tha cho nàng, chỉ sợ nàng ta lành ít dữ nhiều, với cá tính của Tình Nhi chắc chắn sẽ không khai ra nàng, như vậy sẽ bị tra tấn. Vân Nhiễm nhìn Sơn Trà, lấy cho ta một bộ y phục nam, ta phải tới giám sát ti một chuyến. Quận chúa, Sơn Trà có chút lo lắng, giám sát ti không phải nơi có thể tùy tiện ra vào, đi vào sẽ gặp phiền phức, đám thái giám đó đều cực biến thái. Không có việc gì, ngươi đi nhanh đi. Vân Nhiễm sợ Tình Nhi ở giám sát ti chịu khổ, khẩn trương thúc giục Sơn Trà đi lấy y phục nam, Vân Nhiễm bước vào phòng nhanh chóng cải nam trang, dịch dung đơn giản, người ngoài không nhận ra nàng là quận chúa Trường Bình, sau đó dẫn Long Nhị tới đi, trước khi đi còn dặn dò Sơn Trà, quan sát cẩn thận phòng chứa củi, có động tĩnh gì về báo lại cho ta. Ân, quận chúa. Trong nhà lao giám sát ti, trên tường treo đầy các loại công cụ cổ quái, phía trên đều loang lổ vết máu, mùi vị bên trong khiến người ta phải nôn khan, chỉ nhìn những dụng cụ tra tấn đó dưới ánh đèn cũng đã khiến người ta run như cầy sấy. Lúc này trên giá gỗ một nữ tử đang bị trói, sắc mặt trắng bệch trên người đã có vài vết roi, khiến nàng đau không thở được. Bên cạnh lộ ra một bóng nam nhân đang lười nhác dựa vào ghế, mặt mày ung dung, ý cười kinh diễm động lòng người, khiến khuôn mặt tinh xảo càng phát ra mị lực người thần căm phẫn, giống như một khối ngọc hoàng mỹ, rõ ràng đang ở trong nhà ngục tăm tối, nhưng hắn vẫn ung dung như đang hóng gió, thưởng hoa, chỉ có ánh mắt kia bắn ra hàn quang lạnh lẽo găm thẳng vào người nữ tử. Nữ nhi của Tống đại nhân phủ Doãn Kinh thành Tống Tình Nhi. Nói, vì sao lại giả dạng làm ân nhân cứu mạng bản quận vương, ai sai khiến ngươi làm vậy? Ánh mắt Yến Kỳ hơi nheo lại, vẻ mặt tao nhã, nhưng ánh mắt kia lại lạnh như sông băng có độ ấm. Tống Tình Nhi giãy dụa nhìn hắn, nàng cảm thấy nam nhân này như ác ma khiến người ta khủng hoảng, tuy rằng nhìn đẹp như tiên nhân không nhiễm khói lửa bụi trần, nhưng sát khí thật mạnh mẽ. Tống Tình Nhi thống khổ lắc đầu, ta không giả mạo, chính ta đã cứu ngươi. Yến Kỳ cười càng đặc hơn, hiện tại người khác không biết hắn đã nhận ra Vân Nhiễm là người cứu hắn, cho nên Tống Tình Nhi mới khăng khăng nhận chính mình là người cứu hắn. Ha, ha, xem ra không dùng trọng hình, ngươi không chịu khai. Mặt mày Yến Kỳ u ám dưới ngọn đèn như được bao phủ một tầng sa mỏng, mê hoặc thị huyết, hắn nâng ngón tay dài như ngọc khẽ vuốt ve chiếc nhẫn, trầm thấp lên tiếng, xem ra không thể lưu lại Tống gia. Tống Tình Nhi mở to hai mắt nhìn chằm chằm Yến Kỳ, ánh mắt kinh hãi hoảng loạn, nàng không sợ Yến Kỳ đối phó nàng, lúc trước nàng vốn đã là người chết, hiện tại sống thêm được 2 năm, nhưng người Tống gia vô tội, tại nàng kéo bọn họ xuống nước. Tống Tình Nhi thở hổn hển kêu, Yến quận vương, nếu ngươi không tin thì giết ta đi, nhưng 100.000 lần cầu xin ngươi không cần trách người nhà ta, bọn họ không biết gì cả. Ánh mắt Yến Kỳ âm trầm, hắn đang đoán đến cùng ai là người đứng sau sai khiến Tống Tình Nhi, người phủ Hoài Nam. Muốn nhân cơ hội tiếp cận hắn có mục đích gì? Âm thanh Yến Kỳ có chút lạnh lẽo, đánh cho bản vương, nhất định phải tra ra được người đứng sau lưng nàng. Nếu Tống Tình Nhi đã là giả, nhất định sau lưng nàng có người sai khiến. Nếu không sao lại biết chuyện của hắn, Yến Kỳ lo lắng Tống Tình Nhi là người của phủ Hoài Nam. Trong nhà lao một gã hắc y nhân hung ác vung roi quất lên người Tống Tình Nhi, một roi đánh xuống, Tống Tình Nhi đau nhíu mày, mồ hôi như hạt đậu rơi xuống, nhưng nàng vẫn cắn chặt răng, một câu cũng không nói, trong lòng chỉ có niệm một câu, ta không thể bán đứng Nguyệt tỷ tỷ. Thái giám vừa chuẩn bị quất roi thứ hai, ngoài cửa có thuộc hạ tiến vào sắc mặt cực kỳ có co nhanh chóng bẩm báo, chủ tử có người xông vào giám sát ti muốn gặp chủ tử. Đã đánh nhau với người của chúng ta đến tận chỗ này. Ách, Yến Kỳ nhướng mày, lạnh lùng nhìn thủ hạ, có người can đảm động thủ ở giám sát ti, các ngươi đều để làm cảnh a. Người nọ dùng độc, mọi người không dám tùy tiện động thủ. Thuộc hạ bất an trả lời, Yến Kỳ nhanh chóng nghĩ, hạ độc. Hắn nâng mắt nhìn Tống Tình Nhi trên giá gỗ, giơ tay ngăn cản thái giám tiếp tục hành hình. Nghe thấy hạ độc, Yến Kỳ theo phản xạ nghĩ tới Vân Nhiễm phủ Vân Vương, sẽ không phải Vân Nhiễm chứ? Trong ấn tượng của hắn, có thể tùy tâm sở dục sử dụng độc ngoài nàng ra không có người khác. Toàn thân đều mang độc, lại không hề lo lắng bị trúng độc, có thể nói dùng độc đã tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, có lẽ. Y thuật của nàng cũng đạt tới cảnh giới thượng thừa. Yến Kỳ tao nhã đi ra ngoài, phía sau hai tên thuộc hạ nhìn nhau, không hiểu quận vương có chuyện gì. Người luôn trấn tĩnh như Thái Sơn áp đỉnh, giờ khắc này lại có chút không giống, hơn nữa bình thường có người xông vào giám sát ti. Xác định chủ tử sẽ thay đổi sắc mặt, nhưng hiện tại lại không có biến. Vài tên thủ hạ đi theo sau Yến Kỳ ra ngoài. Đại thống lĩnh giám sát ti Ninh Dung, cùng nhị thống lĩnh quân hốc ra ngoài làm việc, hai người này không sợ độc. Những người khác trong giám sát ti nghe nói thiếu niên áo xanh kia muốn gặp chủ tử nhà mình nên không dám làm loạn, nhỡ người tới là khách có quan hệ với chủ tử, có thể có rắc rồi, cho nên những người này cũng không hoàn toàn uy hiếp Vân Nhiễm, hơn nữa chưa rõ lai lịch của đối phương nên cũng kiên kỵ vài phần. Trên hàng lang dài truyền đến một thanh âm trong trẻo lạnh lùng, còn không mau mời chủ tử của các ngươi tới, nếu không đừng trách ta ra tay quá nặng. Thanh âm Vân Nhiễm vừa vang lên, Yến Kỳ nhíu mày, ánh mắt hiện lên chút bất đắc dĩ, người này cũng thật to gan lớn mật, dám chạy đến giám sát ti náo loạn, phải biết rằng nếu hắn hạ lệnh khởi động cơ quan sẽ khiến nàng tan xương nát thịt. Long Nhị đứng trước Vân Nhiễm đang giao thủ cùng vài tên hắc ý thái giám, vừa đánh vừa bảo vệ quận chúa nát mình. Bên trong hành lang dài Yến Kỳ quát lớn, lui ra. Mấy đạo thân ảnh đổng loạt lui xuống, cuối hành lang hiện lên một thân ảnh màu trắng nhanh nhẹn đi tới, tao nhã ung dung, ý cười nhợt nhạt nhìn Vân Nhiễm, khóe môi Vân Nhiễm cũng khẽ nhếch, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Yến quận vương, bản công tử có chuyện cần tìm ngươi. Vân Nhiễm lạnh giọng, Yến Kỳ nhíu mày, làm ra vẻ không biết lên tiếng, vị công tử này là ai? Thật to gán, có can đảm xông vào giám sát ti, đây chính là tội chết. Vân Nhiễm lạnh lẽo liếc người này một cái, người khác không nhận ra nàng nhưng hắn sao lại không nhận ra, rõ ràng là muốn đùa giỡn nàng, nàng cười hờ hững nhìn Yến Kỳ, Yến quận vương có ý bắt ta vào đại lao phán tội chết sao? Đến đây, ta cũng muốn nhìn xem ngươi vong ân phụ nghĩa đến mức nào. Vân Nhiễm ngoắc ngoắc tay giống như gọi con chó nhỏ, đám thuộc hạ giám sát ti người người hiện lên vẻ lạnh lẽo, tên này dám can đảm nói chuyện cùng quận vương của bọn họ như vậy, rõ ràng là muốn tìm chết, mấy người động đao, chỉ đợi quận vương ra lệnh, liền xông lên bắt người khiến họ biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Đừng tưởng rằng có chút tiểu xảo là muốn làm gì thì làm, giám sát ti không ít người bị trúng độc, căn bản không sợ độc. Yến Kỳ liếc nhìn thân ảnh kia, ánh mắt ngầm nổi sóng, phất phất tay, các ngươi lui xuống đi, đây là khách của bản quận vương. Vài tên hắc y nhân ngẩn ra, nhìn Yến quận vương lại nhìn thiếu niên áo xanh, bằng hữu của quận vương, khó trách lại kiêu ngạo như vậy, vài tên hắc y nhân lắc mình biến mất, trong nháy mắt một bóng người cũng không còn. Vân Nhiễm vung tay, Long Nhị cũng biến mất, cuối cùng trong không gian tĩnh lặng chỉ còn lại Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm, một người đứng bên trong hành lang, một người đứng bên ngoài, một người cười ôn nhuận, một người cười như không cười. Quận chúa Trường Bình, lá gan của ngươi cũng thật lớn, nhưng lần sau không cần mạo hiểm như vậy. Thật sự Yến Kỳ hơi lo lắng người này cả gan làm loạn, xông vào cấm địa, có thể sẽ gặp phiền phức. Vân Nhiễm thản nhiên cười rộ lên, nếu đây không phải là chỗ của Yến quận vương, ngươi cho rằng bản quận chúa sẽ tùy tiện xông vào sao? Nàng biết đây là chỗ của hắn, mà nàng là ân nhân của hắn, bởi vì biết sẽ không có chuyện gì cho nên mới tùy tiện xông vào. Bề ngoài giám sát ti nhìn xong êm gió lặng nhưng đi một vòng nàng đã phát hiện nơi này có cơ quan, nếu Yến Kỳ ra lệnh chỉ sợ nàng có chạy đằng trời. Ách, quận chúa Trường Bình lại rất tin tưởng bản quận vương. Yến Kỳ ung dung cười nồng như rượu, Vân Nhiễm hừ lạnh, không phải tin tưởng ngươi, mà là tin ngươi không phải kẻ vong ân phụ nghĩa, vẫn còn có chút lương tâm. Có chút. Yến Kỳ không nghĩ như vậy, hắn lắc mình đi tới trước mặt Vân Nhiễm, bản quận vương tự suy nghĩ thấy mình rất có lương tâm, sao lại chỉ có một chút. Quận chúa Trường Bình hình như vẫn chưa quên chuyện cũ của bản quận vương, không phải ta đã hoàn thành hai điều kiện của quận chúa rồi sao? Không phải ta đã nói tha thứ cho ngươi rồi sao? Từ nay về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng, có điều người cũng không thật lòng xin lỗi cho nên bản quận chúa đối với ngươi vẫn không xóa bỏ hoàn toàn khuyết điểm. Vân Nhiễm âm trầm đáp trả, tuy tha thứ cho người này, nhưng hắn cũng không làm nàng hài lòng, nói nhận tội chịu đòn, nửa đêm xông tới, trên lưng cõng roi mây đầu gối bị thương không chịu quỳ, nếu không vì 10 vạn ngân phiếu nàng đã nhỏ nước bọt đuổi về. Ngũ quan anh tuấn của Yến Kỳ tỏa hào quang mê người, quanh thân hắn như được bao phủ một tầng ánh sáng, giơ tay nhấc chân đều tao nhã giống như tiên nhân trên trời đến cứu vớt trần thế, thực tế hắn là ác ma có khuôn mặt thiên sứ. May mắn nàng cùng hắn không phải là địch, nếu không thật sự là phiền phức. Vân Nhiễm tươi cười, bây giờ ta cho ngươi cơ hội thể hiện, nếu ngươi làm được, bản quận chúa sẽ tin tưởng ngươi. Khóe môi Yến Kỳ cười như nước, ôn hòa lên tiếng. Quận chúa muốn ta thả Tống Tình Nhi sao? Vân Nhiễm giật giật khóe miệng, đã tập thành thói quen biết người này thông minh không cần phải kinh ngạc, đúng vậy, thả Tống Tình Nhi, còn có về sau đừng gây phiền phức cho Tống gia, chuyện này coi như trả ơn lúc trước ta cứu ngươi, chuyện lúc trước sẽ xóa sạch, về sau ngươi không còn nợ ta, thấy thế nào? Ánh mắt Yến Kỳ xẹt qua tia u ám nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, chậm rãi lên tiếng, người đứng sau lưng Tống Tình Nhi là ngươi đúng không? Lúc nàng mới gặp Tống Tình Nhi hắn đã thấy kỳ lạ. Cảm giác nàng không phải người dễ gần gũi với người khác, nhưng đối với Tống Tình Nhi lại không như vậy, cho nên có thể người đứng sau sai khiến Tống Tình Nhi không ai khác chính là quận chúa Trường Bình. Nhưng lại không đúng, nếu người đứng sau sai khiến Tống Tình Nhi, vì sao nàng ta không nhận ra ngươi? Chẳng lẽ nàng ta chỉ biết dung mạo ngươi lúc dịch dung, còn chưa nhìn thấy diện mạo thật? Giọng Yến Kỳ trầm thấp. Vân Nhiễm nhíu chặt mày, vốn nàng không muốn nói, nhưng người này lại đoán trúng. Vì không muốn liên lụy Tống gia bị Yến Kỳ trả thù, Vân Nhiễm quyết định không giấu giếm. Đúng vậy, lúc trước ta sai Tống Tình Nhi giả trang làm ta đến tìm ngươi, ta nhận được tin có người từ kinh thành tới tìm ta, ngay lập tức ta nghĩ đó là ngươi. Mà diện mạo của Tống Tình Nhi giống diện mạo của ta khi dịch dung, cho nên ta để nàng tới kinh thành trêu chọc ngươi một chút, để xem về sau ngươi còn dám coi thường nữ nhân không, chỉ không ngờ ngươi lại triệu phụ thân của Tống Tình Nhi về nhậm chức phủ doãn kinh thành. Vân Nhiễm vừa dứt lời, quanh thân lại dâng lên hàn khí. Vân Nhiễm nhìn thấy hắn như vậy không khỏi kinh hãi, người này sẽ không vì nàng lừa hắn mà phát giận chứ, đây là giám sát ti của hắn, nếu hắn thay đổi sắc mặt nàng sẽ gặp phiền phức. Vân Nhiễm âm thầm suy nghĩ, cẩn thận nhìn Yến Kỳ, Ánh mắt Yến Kỳ lạnh thấu xương, hơi nhíu mi, lên tiếng, vì sao dung mạo của Tống Tình Nhi lại giống người lúc dịch dung? Bởi vì nàng từng gặp hỏa hoạn làm hỏng khuôn mặt, ta giúp nàng chỉnh dung, nàng kiên trì muốn chỉnh thành khuôn mặt của ta lúc đó, ta vốn không đồng ý, nhưng nàng kiên trì cho nên ta liền chỉnh thành dung mạo của ta khi dịch dung. Chỉnh dung? Yến Kỳ trầm giọng, có chút hoang mang, cực kỳ kinh ngạc, loại thủ pháp nào có thể chỉnh sửa một khuôn mặt bị hủy diệt thành hoàn hảo vô khuyết, thật khó tin. Vân Nhiễm đã chuẩn bị tốt, nhanh chóng hỏi Yến Kỳ, bây giờ không phải lúc chúng ta nói chuyện này, nói đi, ngươi muốn thế nào, chỉ cần không liên lụy tới Tống Tình Nhi là được. Yến Kỳ ung dung lên tiếng, tính cái gì, bản quận vương chỉ hơi tức giận, nhưng còn chưa muốn tính sổ với ngươi, bởi vì trước đây bản quận vương sai trước nên ngươi tính kế ta, chuyện này bỏ qua, Tống Tình Nhi có thể thoát chết, không hoàn toàn vì ngươi thay nàng cầu xin, mà vì nàng không chịu khai ra người đứng phía sau, nếu nàng khai ra bản quận vương sẽ không để nàng sống. Ánh mắt Yến Kỳ hiện lên sát khí, Vân Nhiễm nghe xong lời hắn thở dài nhẹ nhõm khẽ cười, Yến Kỳ, bản quận chúa quân tử rộng lượng, qua hôm nay chuyện bản quận chúa cứu ngươi coi như xóa sạch, ngươi không nợ ta. Đúng ra nghe thấy lời này Yến Kỳ nên cao hứng, không hiểu sao trong lòng hắn có chút không thoải mái, hắn cười cười nhìn Vân Nhiễm, ân cứu mạng ta sẽ mãi không quên, nếu ngày đó không có quận chúa, làm sao có Yến Kỳ bây giờ, ngày sau nếu quận chúa có việc Yến Kỳ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ mong quận chúa quên đi những chuyện không vui lúc trước, không phải bản quận vương không có thành ý xin lỗi, mà là tình huống hiện tại không thích hợp, Trường Bình đừng quên hoàng thượng đang nhìn chằm chằm hai đại phủ. Yến Kỳ nhắc tới Vân Nhiễm mới nhớ trước mắt hai đại phủ Yến Vân còn đang đối chọi gay gắt, nàng lại thấy đau đầu, chẳng lẽ về sau bọn họ lại phải tiếp tục đấu sao? Vị hoàng đế này có cần thiết phải làm vậy không? Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng là vận mệnh, ngoại trừ hoàng thượng có khả năng lên ngôi chỉ có Định Vương. Mà tên kia cũng không tốt đẹp gì, ngoài hai huynh đệ bọn họ còn lại Tiêu Diêu Vương Sở Tuấn Nghiêu đáng tiếng hắn là tên chỉ biết cười ba phải, thật sự không thích hợp làm hoàng đế. Thôi, bản quận chúa tin tưởng ngươi thành tâm xin lỗi, mọi chuyện trước kia bỏ qua đi. Như vậy về sau chúng ta là bằng hữu. Yến Kỳ lên tiếng, Vân Nhiễm trợn mắt kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin, Yến quận vương, tuy lần này ngươi khiến bản quận chúa rất hài lòng, nhưng đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, đừng quên chúng ta vẫn là kẻ địch. Sao có thể thành bằng hữu cũng không cứ nói là làm được. Vân Nhiễm dứt lời, xoay người đi ra ngoài, phất tay, đừng quên thả Tống Tình Nhi. Nói xong nhanh chóng rời khỏi giám sát ti, Yến Kỳ ở phía sau cười ung dung, cùng không giận vì bị Vân Nhiễm cự tuyệt, hiện tại nàng đã bắt đầu tin tưởng hắn về sau sẽ càng tốt hơn, hắn tin sớm muộn cũng có một ngày nàng đồng ý làm bạn với hắn. Hai hắc y nhân từ chỗ tối đi ra, quận vương, phải làm gì với Tống Tiểu Thư? Thả người. Yến Kỳ ném lại một câu xoay người bước đi, hai gã thái giám đưa mắt nhìn nhau, cái gì cũng chưa hỏi được lại thả người, quận vương có ý gì, có liên quan tới thiếu niên kia sao? Lúc trở lại phủ Vân Vương, cả người Vân Nhiễm đều mệt mỏi, phân phó Sơn Trà không cần đánh thức nàng, có việc gì chờ nàng tỉnh dậy rồi nói sau. Nàng ngủ một mạch đến chập tối mới tỉnh dậy, Sơn Trà kể lại chuyện buổi chiều mọi người đến thăm nàng. Quận chúa, buổi chiều, Đường đại nhân phủ hộ quốc tướng quân tới vấn an quận chúa. Nhưng nghe nói ngươi đang ngủ, không để nô tỳ quấy rầy ngươi. Vân Nhiễm gật đầu, Sơn Trà lại nói tiếp, Cơ Thái Tử, Minh Vương Gia, còn có Tiêu Thế Tử đều đến thăm, nô tỳ nói người đang ngủ bọn họ đều trở về còn nói lại ngày mai sẽ tới. Vân Nhiễm nhíu mày, không khỏi suy nghĩ, làm sao để chọn ra một minh quân có tiềm chất trong số ba người, nàng phải làm gì mới tìm được một người như vậy. Xem ra nàng cần vạch ra một tiêu chuẩn, sau đó đối chiếu, nhìn xem ba người ai có khả năng thành minh quân. Chỗ tối có động tĩnh, âm thanh của Long Nhất vang lên. Quận chúa, thuộc hạ đã trở lại. Vân Nhiễm triệu Long Nhất vào, sao rồi, có tra ra được điểm yếu của tên họ Cao không? Long Nhất cười rộ lên, quận chúa, thuộc hạ đã tra ra được nhược điểm của hắn, tên này rất háo sắc, nghe nói gần đây hắn si mê hoa khôi của Thiên Kiều Các Hoa Tưởng Dung, chỉ cần có thời gian hắn sẽ tới Thiên Kiều Các, chỉ có điều Hoa Tưởng Dung không muốn gặp hắn. Ách, Vân Nhiễm nhướng mày, trong lòng hiểu rõ. Ở kinh thành quyền quý, thân phận như Hạ Cao không tính là cao, Hoa Tưởng Dung là ác chủ bài, muốn tìm cũng là quan lớn quyền quý, sao có thể để ý tới Hạ Cao. Quận chúa, ngày mai Thiên Kiều Các bán đấu giá đêm đầu tiên của Hoa Khôi, trùng hợp người này chính là Hoa Tưởng Dung. Vân Nhiễm nở nụ cười sâu xa, ánh mắt sáng rực nhìn Long Nhất, người thay ta đưa bức thư này tới Thiên Kiều Các giao cho Hoa Tưởng Dung hẹn gặp vào sáng mai ở bờ sông phía Tây. Ân. Long Nhất gật đầu. Vân Nhiễm viết một phong thư đưa cho Long Nhất. Long Nhất đi làm việc, Vân Nhiễm tới phòng khách ăn cơm, thuận tiện hỏi Sơn Trà buổi chiều có ai tới gặp Nguyễn Tâm Lan không. Hiện tại là lúc nàng thu thập nữ nhân này, không phải lão Vương Phi muốn che chở cho bà ta sao, nàng muốn nhìn qua đêm nay lão Vương Phi còn có thể bảo vệ nữ nhân này được không. Vân Nhiễm cười châm chọc, nàng định nghĩ cách làm khác khiến phụ vương bớt đau lòng, nhưng không làm như vậy lão Vương Phi sẽ một lòng bảo vệ nữ nhân kia, không chừng ngày nào đó bà ta lại có cơ hội trở mình, đến lúc đó chính là phiền phức, đánh rắn phải đánh dập đầu, nàng sẽ không cho bà ta có cơ hội làm lại. Bẩm quận chúa, lúc chiều Tam tiểu thư, Tứ tiểu thư có đến gặp qua Vân Vương Phi, còn có lão Vương Phi cũng tới, ngoài ra không có ai khác. Vân Nhiễm mắt sáng lên, quắt tay bảo Sơn Trà lại gần, dặn dò nàng vài câu, Sơn Trà gật đầu đi làm việc. Đến tối, vì Vân Nhiễm đã ngủ cả nửa ngày cho nên nhất thời không ngủ được, dẫn Lệ Chi đi tản bộ trong hoa viên. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Cửa hàng bên kia kiểm tra đến đâu rồi? Kết quả không nằm ngoài dự đoán, đa phần trưởng quầy đều là người của Vân Vương Phi, hơn nữa trong đó chỉ có tiệm tơ lụa cùng tiệm bán đồ ngọc làm ăn có lãi, còn các cửa hàng khác đều vào ít ra nhiều, nô tỳ nổi giận, sai người bắt bọn họ lại dọa đưa tới quan phủ, sau đó bọn họ mới giao ra. Rất nhiều tiền đã bị Vân Vương Phi lấy đi rồi, Vân Vương Phi là đại tham, bọn họ chỉ là tiểu tham, bọn họ đều nguyện ý hoàn trả, nô tỳ thấy bọn cũng đáng thương nên bọn giao bạc ra liền miễn không cần đẩy bọn. Họ vào tù. Vân Nhiễm nghe Lệ Chi làm việc tiến lui thích hợp, đúng mực, khác hẳn với lúc nàng còn ở Phượng Thai Huyền, có thể tự chủ một phương, Vân Nhiễm cười cười nhìn Lệ Chi, Lệ Chi thấy Vân Nhiễm nhìn mình hỏi, quận chúa, nô tỳ làm không hợp ý người sao, người có thể đề xuất đừng nhìn nô tỳ như vậy, nô tỳ hồi hộp. Vân Nhiễm bật cười, Lệ Chi, làm không tệ, ta thấy ngươi ngày càng có thần thái của nha đầu quản sự, về sau chuyện tiền bạc của cửa hàng ta giao cho ngươi xử lý, đừng để bản quận chúa thất vọng. Lệ Chi thở dài nhẹ nhõm, đồng thời cười rộ lên, quận chúa, người dọa chết nô tỳ còn tưởng mình làm sai chuyện gì. Không có sai, hơn nữa còn làm rất tốt, ngày sau chờ ngươi xuất giá, bản quận chúa sẽ chuẩn bị một phần đồ cưới thật hậu cho ngươi, không cầu cả đời phú quý, nhưng khẳng định sẽ sống thoải mái. Lệ Chi vừa nghe trong lòng liền ấm áp, lại nhớ tới anh Đào, nếu như nàng ta không phản bội quận chúa, ngày sau đâu có kém. Quận chúa khẳng định sẽ cho các nàng mỗi người một phần đồ cưới, đến lúc đó tìm một nam nhân tốt gả đi, cuộc sống sẽ thoải mái biết bao, vì cái gì lại muốn phản bội quận chúa. Vân Nhiễm nhìn Lệ Chi, biết nàng lại nhớ anh Đào, đừng nhớ tới nàng ta nữa, người với người đều không giống nhau. Nô tỳ đã hiểu. Lệ Chi lên tiếng trả lời. Chủ tớ hai người vừa đi vừa nói chuyện vòng quanh hoa viên, đột nhiên phía trước có âm thanh người nói chuyện, trong sáng hào sảng, Vân Nhiễm nhận ra âm thanh là của Đường Tử Khiên, đã trễ như vậy hắn ở phủ Vân Vương làm gì? Vân Nhiễm tiến lên hai bước, kéo Lệ Chi nấp sau một cây cổ thụ mơ hồ có thể thấy phía trước có hai người, một cao lớn túng lãng, một nhẹ nhàng yểu điệu, nam nhân là Đường Tử Khiên vậy nữ nhân là ai? Vân Nhiễm cố gắng nhìn, nàng vẫn tò mò về nữ nhân Đường Tử Khiên thích. Bởi vì nữ nhân này hắn cự tuyệt cả công chúa A Nhạc. Nàng rất muốn biết nữ nhân như thế nào có thể khiến hắn thần hồn điên đảo. Thanh âm của Đường Tử Khiên vang lên, ta vẫn nên chọn ngày tới cầu hôn Vân Vương gia, nhanh chóng cưới nàng vào cửa, khiến nàng bớt nghi ngờ ta. Ta không có nghi ngờ chàng, nhưng nếu hoàng thượng hạ chỉ, chàng có thể kháng chỉ không tung sao, cho nên chàng vẫn nên theo ý của hoàng thượng cưới đại tỷ đi. Giọng nói này, Vân Nhiễm vừa nghe đã nhận ra là ai, ánh mắt nàng hơi trầm. Có nằm mơ cũng không ngờ Đường Tử Khiên thích Vân Hương Di, nàng ta đúng là nữ tử dịu dàng đáng yêu, nhưng nữ nhân này có tâm kế, giả tâm không nhỏ. Sao Đường Tử Khiên lại có thể thích một nữ nhân như vậy, vì nàng ta cự hôn nàng, cự tuyệt cả công chúa A Nhạc, chẳng lẽ cả nàng và công chúa A Nhạc không bằng Vân Hương Di sao? Trong lòng Vân Nhiễm căm tức, nàng còn tưởng Đường Tử Khiên thích ai, không ngờ là Vân Hương Di. Nhưng nghĩ lại cũng hợp lý, Đường Tử Khiên cùng Vân Hương Di ở gần như vậy. Lan có ý muội có tình, mưa dầm thấm lâu, cũng là chuyện bình thường, tuy rằng căm tức nhưng đây là chuyện riêng của Đường Tử Khiên tự hắn thấy tốt là được. Một góc hoa viên, Đường Tử Khiên cùng Vân Hương Di không biết có người đã nhìn thấy bọn họ, hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất xa còn nghe thấy tiếng Đường Tử Khiên thề thốt. Hương Di, ta chỉ thích mình nàng, không có người khác, tuy ta cũng thích Vân Nhiễm nhưng chỉ xem nàng ta là huynh đệ, nàng đừng lo lắng, ta sẽ không cưới nữ nhân khác. Đợi bọn họ đi xa. Lệ Chi ở phía sau lên tiếng, quận chúa, không ngờ người Đường đại nhân thích là nhị tiểu thư, còn vì nàng mà cự hôn quận chúa, nhị tiểu thư tốt như vậy sao? Đây gọi là tình nhân trong mắt Hóa Tây Thi, hắn thích Vân Hương Di là chuyện của hắn, chỉ mong hắn có thể thuận lợi cưới được nàng ta. Vân Nhiễm dẫn Lệ Chi quay về viện Như Hương nghỉ ngơi, không có nhắc gì tới chuyện Đường Tử Khiên cùng Vân Hương Di, đây là chuyện của người khác, nàng không cần xen vào. Nửa đêm, phòng chứa củi phía sau phủ Vân Vương, ánh đèn u ám liêu diêu như hạt đậu bao trùm căn phòng, trong góc phòng một nữ nhân đang ngồi, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt hung ác, giờ khắc này không ngừng mắng chửi một người, nếu như lắng nghe có thể nghe thấy người nàng mắng là Vân Nhiễm. Tiểu tiện nhân Vân Nhiễm, ta trù ngươi chết không được tử tế, bị đày xuống 18 tầng địa ngục, cả đời không gả được cho ngươi. Nữ nhân này đang không ngừng, cửa phòng chứa bị đẩy ra từ bên ngoài, một đạo thân ảnh tiến vào, chạy vội tới chỗ Vân Vương Phi, đau lòng lên tiếng, Tâm Lan, ngươi không sao chứ, ngươi có chuyện gì không? Phó Trung, sao ngươi lại tới đây, ai cho ngươi tới? Nguyễn Tâm Lan run như cầy sấy lên tiếng, hiện tại Vương Phủ nằm trong tay tiện nhân Vân Nhiễm, hơi bất cẩn bọn họ sẽ gặp chuyện không hay, nam nhân này sao lại ngu xuẩn như vậy, nếu chuyện của bọn họ bị phát hiện, bà chết cũng không có chỗ chôn. Phó Trung không quản nhiều như vậy, nhanh chóng đỡ Nguyễn Tâm Lan dậy, đau lòng nói, Tâm Lan, chúng ta đi thôi, rời đi nơi này, hiện tại trong tay ngươi không thiếu tiền, chúng ta rời đi Phủ Vân Vương, tìm một nơi bắt đầu lại từ đầu không tốt sao? Phó Trung một lòng thích Nguyễn Tâm Lan, hắn cho rằng nếu bọn bỏ đi, về sau có thời gian gắn bó, tuổi tác của bọn họ không quá lớn, Tâm Lan chưa tới 40, hắn mới hơn 40, sau này còn có thể sinh đứa nhỏ, mua một tòa nhà nhỏ, sắm ít ruộng, hắn làm ăn buôn bán. Ngày ngày trôi qua nhất định sẽ vui vẻ, Phó Trung nghĩ đến tương lai thật tốt đẹp. Nhưng Nguyễn Tâm Lan đã sớm không còn là tiểu thư Nguyễn gia, hiện tại bà ta đã quen với Cẩm Y Ngọc Thực đã sớm thay đổi, vừa nghe thấy Phó Trung nói khuôn mặt biến sắc liều mạng lắc đầu, ngươi điên rồi, ta là Vân Vương Phi, làm Vân Vương Phi không tốt sao, đi theo ngươi làm gì? Phó Trung nghe thấy Nguyễn Tâm Lan nói lại đau lòng, Tâm Lan, bây giờ ngươi đã không còn là Vân Vương Phi, Vân Vương gia đã hư ngươi. Không. Nguyễn Tâm Lan hét ầm lên, Phó Trung nhanh chóng bịt miệng nàng lại. Ngươi điên rồi sao? Nguyễn Tâm Lan không ngừng đấm đá Phó Trung chỉ né tránh ngăn hai tay bà, ngươi điên rồi, nếu kinh động đến người khác cả hai chúng ta đều phải chết. Hắn vừa dứt lời, Nguyễn Tâm Lan bất động, an phận mở to mắt hung hăng nói, ngươi đi mau, ta sẽ không đi theo ngươi, ta là Vân Vương Phi, người khác không thể cướp đi thân phận của ta, ngươi đừng quên ta còn có mẫu phi, bà sẽ không để Vân Vương gia bỏ ta. Cho nên ta không thể đi, ta còn muốn ở lại thu thập tiện nhân Vân Nhiễm, nếu không trừ bỏ nàng, cuộc sống của ta không được yên, ta không cam lòng, nhất định phải loại bỏ nàng ta. Nguyễn Tâm Lan thở hổn hển, giãy giụa, Phó Trung đau lòng ôm lấy bà, Tâm Lan, ngươi không đi ta không đi, ngươi theo ta rời đi nơi này không tốt sao? Chúng ta cùng đi. Không, ta không đi, dựa vào đâu ta phải đi, ta là Vân Vương Phi, ta không đi theo ngươi, ngươi có cái gì? Cái gì cũng không có dựa vào đâu ta phải đi theo ngươi. Nguyễn Tâm Lan giãy giụa đứng lên, tim Phó Trung nhói đau, nước mắt rơi xuống, đúng vậy hắn cái gì cũng không có, hắn chỉ là một con hát, lúc trước hắn thích nàng, nàng nói thích hắn, nhưng chẳng bao lâu sau nàng hoàn toàn thay đổi. Tâm Lan. Phó Trung đau lòng, Nguyễn Tâm Lan cắn hắn. Đúng lúc này ầm một tiếng, cửa phòng chứa củi vỡ toang, trước cửa có hai người đang đứng, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Quỷ Y Quận Vương Phi. Audio truyện chấm org. Chương 100, có khách tới chơi, gặp nhau ở Thanh Lâu. Trước cửa phòng đang có hai người quanh thân phủ mưa giông bão táp, âm trầm nhìn hai người đang ôm nhau trong phòng. Trong phòng Nguyễn Tâm Lan cùng Phó Trung sợ ngây người, quên buông tay nhau ra. Đến tận khi Vân Tử Khiếu phẫn nộ quát lên, Nguyễn Tâm Lan, tiện nhân nhà ngươi lại dám không tuân thủ nữ tắc. Nguyễn Tâm Lan phục hồi tinh thần, đẩy Phó Trung ra nhanh chóng nghĩ biện pháp. Bà ta run run chỉ vào Phó Trung thét chói tai, Vương gia, là hắn ép buộc ta, hắn thấy Vương gia hư ta cho nên muốn chiếm tiện nghi của ta, Vương gia người phải làm chủ cho ta. Nguyễn Tâm Lan vừa khóc vừa nói, Phó Trung kinh hãi nhìn Nguyễn Tâm Lan. Hắn yêu nàng, nàng cũng nói thương hắn, tại sao trong nháy mắt lại bán đứng hắn? Tâm Lan. Phó Trung thống khổ kêu lên, tuy hắn là con hát nhưng cũng là con háy có tình, vì yêu hắn hy sinh tự do của chính mình. Cả đời không lập gia đình bán mình đến làm quản di phủ Vân Vương, đây là kết quả hắn nhận được sao? Nguyễn Tâm Lan nhìn Phó Trung thét lớn, câm miệng, tại ngươi ép ta, là ngươi, là ngươi. Nguyễn Tâm Lan liên tục gào thét, Phó Trung không nói nên lời, sắc mặt hai người trong phòng khó coi bừng bừng lửa giận, Vân Tử Khiếu nổi trận lôi đình, người tới, bắt hai người kia lại cho bổn vương. Ngoài cửa hai thuộc hạ lắc mình đi vào, lao thẳng tới Phó Trung cùng Nguyễn Tâm Lan, bà ta vẫn kêu to, Vương gia. Xin ngươi làm chủ cho ta, là Phó Trung bất kính với ta, Vương gia. Sắc mặt Vân Tử Khiếu lạnh lẽo, không thèm nhìn tới Nguyễn Tâm Lan, xoay người đi ra ngoài, Vân Nhiễm ra lệnh cho thủ hạ, dẫn bọn họ đi. Vừa nghe thấy lời Vân Nhiễm, thần kinh Nguyễn Tâm Lan như bị kích động hét ầm lên, Vân Nhiễm, chính tiểu tiện nhân ngươi hãm hại ta. Vân Nhiễm thông thả đi tới trước mặt Nguyễn Tâm Lan, từ trên cao nhìn xuống lạnh lẽo cười khinh bỉ, bây giờ ngươi còn mặt mũi mắng chửi người khác, lúc trước tính kế ta, hiện tại ta trả lại cho ngươi. Nói xong nhìn hai người, còn không bịt miệng bà ta lại. Hai người một trái một phải nhanh chóng bịt miệng Nguyễn Tâm Lan lại kéo ra ngoài, Phó Trung vẫn ngây ngốc không nói nên lời, cổ họng như bị người ta bóp nghẹn, hắn vẫn còn đang đau lòng tuyệt vọng, tim đau như dao cắt, sống không bằng chết, cả đời yêu một nữ nhân, đến cuối cùng nữ nhân này không chút do dự đẩy hắn ra ngoài, hắn có thể không đau lòng, không tuyệt vọng sao? Vì cái gì, ông trời lại đối xử tàn nhẫn với hắn như vậy? Trong viện Trà Ngọc Lão Vương Phi bị đánh thức, mặc quần áo xuống giường, được người nâng đến ngồi trên nhuyễn tháp, mắt buồn ngủ nhìn hai người đang quỳ dưới sàn. Một là Nguyễn Tâm Lan, một là quản gia Phó Trung, Nguyễn Tâm Lan bị bịt miệng đang kêu ô ô lắc đầu giãy giụa. Lão Vương Phi còn chưa tỉnh táo, người già tinh thần không tốt, nhất thời còn chưa biết đang xảy ra chuyện gì, lại nhìn về phía nhi tử cùng Vân Nhiễm. Đây là có chuyện gì? Lão Vương Phi vốn muốn để Nguyễn Tâm Lan ở phòng chứa củi hai ngày, chờ khiếu nhi hết giận, sẽ cầu xin để hắn khôi phục thân phận cho Tâm Lan. Người nói, đêm hôm khuya khoắt, hai người ôm nhau là có chuyện gì? Vân Tử Khiếu lạnh như băng nhìn mẫu phi, năm đó vì mẫu phi kiên trì ông mới cưới Nguyễn Tâm Lan vào phủ, về sau ông sẽ không nghe lời bà nữa. Lão Vương Phi nghe Vân Tử Khiếu nói cả kinh bừng tỉnh, nhanh chóng nhìn Nguyễn Tâm Lan cùng Phó Trung, Phó Trung im lặng không nói, Nguyễn Tâm Lan không ngừng lắc đầu, sắc mặt Lão Vương Phi không tốt lắm, ra lệnh cho hạ nhân, cởi bỏ bịt miệng cho nàng ta. Thủ hạ rút vải bịt miệng Nguyễn Tâm Lan ra, Nguyễn Tâm Lan lập tức khóc lên, mẫu phi, ngươi phải làm chủ cho con, tên kia tự nhiên xuất hiện, chiếm tiện nghi của con muốn cầu cứu, không ngờ quận chúa cùng vương gia xuất hiện, mẫu phi nhất định có người hãm hại con, cầu xin người cứu con. Ánh mắt Lão Vương Phi mị lên, ngẩng đầu nhìn Vân Nhiễm, trực giác bà mách bảo việc này nhất định có liên quan đến Vân Nhiễm, Phó Trung bị Vân Nhiễm mua chuộc. Lão Vương Phi liếc nhìn Phó Trung cứng rắn quát, Phó Trung, ai sai khiến ngươi hãm hại Vân Vương Phi, thành thật khai ra lão thân có thể làm chủ tha chết cho ngươi, nếu ngươi không nói chỉ có đường chết. Vân Nhiễm vừa nghe những lời này, rõ ràng đang ngầm ám chỉ, sắc mặt lạnh lẽo nhìn Phó Trung. Phó Trung vừa nghe Lão Vương Phi nói, biết rõ có thể xoay mình, tuy rằng hắn đau lòng, nhưng cũng không muốn Nguyễn Tâm Lan chết nên nhanh chóng lên tiếng, Lão Vương Phi, nô tài đáng chết, phụ sự tín nhiệm của Lão Vương Phi, nô tài bị quận chúa ép buộc, quận chúa nói nếu nô tài giúp quận chúa loại bỏ Vương Phi sẽ cho nô tài một khoản tiền lớn, nô tài nổi lòng tham nên mới động tâm tư, cầu xin Lão Vương Phi tha thứ. Nguyễn Tâm Lan nghe thấy lại gào lên. Mẫu Phi, xin người làm chủ cho con. Vân Nhiễm nhìn kẻ xướng người họa, không khỏi buồn cười, nếu nàng đã ra tay khẳng định nắm chắc 10 phần, nếu không sao có thể dẫn phụ vương đi bắt hai người kia. Vân Tử Khiếu không nhịn được quát, im miệng, hai người vô liêm sỉ, không biết xấu hổ. Vân Tử Khiếu thầm nghĩ muốn giết hai người kia, sở dĩ đưa tới viện Trà Ngọc là vì để mẫu thân nhìn thấy, về sau không cần can thiệp vào chuyện của ông, nhìn xem bà tìm cho ông loại nữ nhân gì vậy. Người tới, kéo hai người này xuống cho ta loạn côn đánh chết. Vân Tử Khiếu gầm lên, hai thuộc hạ đã muốn động thủ, Lão Vương Phi ngồi trên sắc mặt khó coi quát, dừng tay, ai dám động vào bọn họ, chuyện này có điểm khuất tất. Hai gã thuộc hạ của Vân Tử Khiếu dừng lại, nhìn Lão Vương Phi, lại nhìn vương gia nhà mình, thế gia không nói chuyện, nên vẫn túng chặt Nguyễn Tâm Lan cùng Phó Trung, Lão Vương Phi thấy không ai để ý tới mình, tức giận đấm ngực dậm chân, bàn tay run run chỉ vào Vân Tử Khiếu, ngươi đây là ngay cả lời của mẫu thân cũng không nghe, ngươi muốn làm ta tức chết sao, được, ngươi đánh chết ta luôn đi, ta cũng không muốn sống nữa, đánh chết ta đi. Lão Vương Phi tức giận trợn mắt, giống như sắp ngất đi, Vân Tử Khiếu thiếu chút nữa bị mẫu thân mình làm tức chết, Vân Nhiễm nhìn ông, phụ thân đừng nóng vội, để bọn họ trở lại đi. Vân Tử Khiếu phất tay, hai gã thuộc hạ lui ra ngoài. Lão Vương Phi thấy Vân Tử Khiếu thả Nguyễn Tâm Lan với Phó Trung ra, mới thở ra một nhịp, nhìn Vân Nhiễm, Vân Nhiễm ngươi lại có can đảm làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, Tâm Lan mặc dù có lỗi với ngươi, nhưng sao ngươi có thể tâm ngoan thủ lạc sai khiến Phó Trung làm như vậy? Vân Nhiễm chậm rãi đứng dậy, cười cười nhìn Lão Vương Phi, tổ mẫu tuổi đã cao, mắt mờ nhìn không rõ, nếu không sao lại không phát hiện hai người này nhiều năm qua có chỗ không bình thường. Vân Nhiễm vừa mới dứt lời, hai người đang quỳ cùng run rẩy, Lão Vương Phi vì lời Vân Nhiễm thiếu chút nữa tức chất, run run chỉ tay vào Vân Nhiễm, ngươi dám bất hiếu, vô lễ với trưởng bối. Ta làm sao vô lễ với trưởng bối, ta đây là nói sự thật, tuổi tổ mẫu quả thật đã cao, mắt mờ, nếu tổ mẫu không biết, để ta từ từ nói cho tổ mẫu biết, Phó Trung tên thật không phải là Phó Trung mà là Bùi Trung, trước kia là con nhà gánh hát, bởi vì có tài, hóa trang lại đẹp, cho nên một số vị phu nhân tiểu thư rất thích, trong đó có một tiểu thư họ Nguyễn. Vân Nhiễm nói tới đây liền dừng lại nhìn Nguyễn Tâm Lan, sắc mặt Nguyễn Tâm Lan trắng bệch, cả người khẩn trương, theo phản xạ cắn môi. Vân Nhiễm thấy bà ta đau khổ, trong lòng sung sướng nói tiếp, vị tiểu thư họ Nguyễn này, cực kỳ si mê nam nhân diễn vai võ sinh, hai người tình chàng ý thiếp ái mộ nhau. Vân Nhiễm nói tới đây, Nguyễn Tâm Lan hét lên, ngươi nói bậy, ta không có. Vân Nhiễm kéo kéo khóe môi, ta chưa từng nếu đích danh Nguyễn tiểu thư là bà, đây là chính bà tự nhận. Lão Vương Phi hoàn toàn ngây người, không ngờ Phó Trung cùng con dâu mình lại có một đoạn tình sử. Vân Nhiễm nói tiếp, sau này vị Nguyễn tiểu thư gả vào nhà cao cửa rộng, liền cắt đứt quan hệ với nam nhân kia, nam kia bởi vì người yêu gả cho người khác, đau lòng tuyệt vọng đi theo gánh hát rời khỏi Lương Thành, mà vị tiểu thư này được như ý nguyện ngồi trên vị trí cao cao tại thượng. Nhưng vị tiểu thư này sau khi gả vào cửa vẫn không được như ý, một mình trong khuê phòng, nàng lại nhớ tới người yêu cũ. Khi đó hai người tình chàng ý thiếp ân ái ngọt ngào, cứ như vậy qua vài năm gánh hát kia lại tới Lương Thành, vị Nguyễn tiểu thư lại động lòng muốn gặp người xưa, phát hiện người xưa vẫn yêu nàng, cho nên nổi lên ý định muốn lén lút tư tình, cho nên đã nghĩ cánh để nam võ sinh kia tiến vào nhà cao cửa rộng làm quản gia, như vậy về sau hai người có thể gặp nhau. Vân Nhiễm vừa dứt lời, sắc mặt Nguyễn Tâm Lan đã một mảnh xanh trắng, hét ầm lên, Vân Nhiễm, ngươi bị chuyện, mẫu phi nàng ta bị đặt muốn hãm hại con. Lúc này lão Vương Phi không để ý tới bà ta, bởi vì Vân Nhiễm nói có căn cứ không giống như đang bị chuyện. Vân Nhiễm cười lạnh hai tiếng, xoay người nhìn ra cửa gọi, đưa người vào. Ngoài cửa, Sơn Trà dẫn hai người tiến vào, hai người này là nha hoàn trong viện Nguyễn Tâm Lan, một người là nhị đẳng nha hoàn Thanh Nhi, một người là tam đẳng nha hoàn Tiểu Lung, hai người tiến vào cẩn thận quỳ xuống, không dám lên tiếng. Vân Nhiễm hỏi Thanh Nhi, nói đi, khi Vương gia không có trong phủ Vân Vương Phi sai ngươi làm gì? Thanh Nhi cẩn thận trả lời, Vân Vương Phi sai nô tỳ thay ngọn đèn dưới hiên, từ màu đèn lưu ly đổi thành đèn lồng màu đỏ. Lão Vương Phi cùng Vân Tử Khiếu nghe lời Thanh Nhi giận tái mặt, ánh mắt âm ngao đến cực điểm. Vân Nhiễm lại hỏi Thanh Nhi, sau một đêm thay đèn lồng màu đỏ Vân Vương Phi ra lệnh cho ngươi làm gì? Vân Vương Phi sẽ lệnh cho đám nô tỳ lui xuống, bà không bất cứ người nào ở lại, muốn yên tĩnh một mình. Vân Nhiễm cũng không để ý tới Thanh Nhi, quay sang hỏi Tiểu Lung, ngươi nói. Lúc ngươi trực đêm nhìn thấy ai tiến vào viện Vân Vương Phi? Bẩm quận chúa, lúc nào ti trực nhìn thấy quản gia tiến vào sân Vân Vương Phi, nhưng Vân Vương Phi không biết nô tỳ đã phát hiện ra chuyện này, nô tỳ cũng không dám nói. Tiểu Lung cẩn thận trả lời, nói xong cúi đầu không dám nhìn người trong phòng. Nguyễn Tâm Lan dãy dụa nhìn lão Vương Phi thét chói tai, mẫu phi, người đừng nghe các nàng, bọn họ đều bị Vân Nhiễm mua chuộc, hiện tại Vân Phủ chính là thiên hạ của Vân Nhiễm, mẫu phi. Vân Nhiễm cười lạnh nhìn Nguyễn Tâm Lan, Nguyễn Tâm Lan nếu ngươi còn muốn chứng cớ ta có thể tìm ngươi của gánh hát đến nhận mặt xem người này có phải là Bùi Trung, ta còn có thể tìm người làm chứng ngươi có phải là Nguyễn Tiểu Thư trước kia từng yêu Phó Trung. Vân Nhiễm nói một câu, Nguyễn Tâm Lan hét ầm lên, không. Lúc này Phó Trung đang quỳ đột nhiên nhảy vọt lên, trước kia hắn là đại võ sinh, thân thủ không tệ, lao thẳng tới trước mặt lão Vương Phi, ngón tay hung hăng bóp cổ bà, nhìn Vân Tử Khiếu cùng Vân Nhiễm, thả chúng ta đi. Nếu không ta giết chết bà già này. Biến cố phát sinh trong nháy mắt, Vân Tử Khiếu không ngờ Phó Trung lại có gan làm loạn, dám can đảm bắt cóc mẫu thân, sắc mặt khó coi chỉ vào Phó Trung. Phó Trung, lập tức buông lão Vương Phi ra, nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của bà, ta sẽ giết ngươi. Nếu ta chết, ta cũng không để cho lão bà này sống. Phó Trung tăng cường lực đạo, lão Vương Phi hô hấp dồn dập khuôn mặt tím tái Vân Tử Khiếu trầm giọng quát, Phó Trung, dừng tay. Phó Trung dừng lại một chút nhìn về phía Vân Tử Khiếu, Vân Tử Khiếu, sở dĩ Tâm Lan phản bội ngươi là vì ngươi không quan tâm đến nàng, lúc trước nàng gả cho ngươi đều toàn tâm toàn ý sống qua ngày, nàng cũng đã cắt đứt với ta. Nhưng ngươi cưới nàng về lại không biết quý trọng nàng, để nàng một mình thủ khuê phòng, người sai là ngươi, nếu đã không thương nàng, vì sao còn cưới nàng? Vân Tử Khiếu lạnh mặt âm ngao nói, vì sao phải yêu nàng ta, là nàng ta dùng thủ đoạn vô sĩ lừa bổn vương, nói bổn vương say rượu hủy trong sạch của nàng. Thực tế là nàng ta hạ dược bổn vương, khi đó tinh thần ta không tốt mới bị trúng kế, bổn vương sao có thể yêu loại nữ nhân như vậy. Vân Tử Khiếu cười lạnh hai tiếng, Phó Trung mê dại, trước kia Nguyễn Tâm Lan nói với hắn, vương gia toàn tâm toàn ý muốn kết hôn với nàng, nếu nàng không gả sẽ liên lụy tới Nguyễn gia, hóa ra sự thật lại là thế này, Phó Phó Trung cảm thấy không thể chấp nhận chuyện như vậy. Vân Tử Khiếu còn nói thêm, lúc trước bổn vương cũng đã nói rõ, nếu nàng có người khác, bổn vương có thể cho nàng của hồi môn để gả cho người, nhưng nàng kiên tri gả cho bổn vương, dùng trăm phương nghìn kế, không tiếc thủ đoạn để thành người của bổn vương, người cho rằng bổn vương có thể sủng nàng ta, yêu nàng ta được sao? Phó Trung ngây người, hóa ra là hắn bị lừa mà vẫn không biết gì, tự cảm thấy mình là người có tình chỉ vì hoàn cảnh bất đắc dĩ không đến được với nhau, không ngờ chân tướng lại tàn khốc như vậy. Phó Trung nhìn Nguyễn Tâm Lan quát lên, vì sao lại đối xử với ta như vậy? Giờ phút này Nguyễn Tâm Lan chỉ thấy mình đã không còn lối thoát, sắc mặt như tro tàn. Phó Trung thống khổ nhìn nàng, giống như đang nhìn một người xa lạ. Vân Tử Khiếu thấy lực chú ý của Phó Trung không ở trên người mẫu thân, nắm bắt cơ hội, thân hình khẽ động đánh ra một đạo cường lực để Phó Trung văng ra ngoài, tâm Phó Trung giờ đã xám như tro tàn, một chút ý thức đều không có, nhận một trưởng của Vân Tử Khiếu, trận to mắt nôn ra một ngụm máu cả người bay ra ngoài. Nguyễn Tâm Lan nhìn Phó Trung, bị xúc động thét chói tai xông đến ôm lấy hắn, Bùi Trung ngươi đừng chết. Lúc ban đầu yêu say đắm, lại ham mê giàu sang phú quý, kết quả là trắng tay, đây là báo ứng của nàng sao? Nguyễn Tâm Lan đau khổ rơi lệ, Bùi Trung nằm trong lòng trừng mắt dãy dụa nói ra một câu, ta hối hận đã quen biết ngươi. Nói xong câu cuối cùng, hắn chết trong lòng nàng, đến cùng vẫn hối hận vì đã quen biết một nữ nhân như vậy, uổng phí cả một đời của hắn, hắn cực hối hận, khóe mắt chảy ra một giọt lệ. Nguyễn Tâm Lan không nhịn được cười rộ lên, sắc mặt Vân Tử Khiếu khó coi muốn giết chết nữ nhân này. Lão Vương Phi kéo tay Vân Tử Khiếu, Khiếu Nhi để cho mẫu thân xử lý chuyện này đi, không cần kinh động đến người khác, làm mất thể diện. Vân Tử Khiếu còn muốn lên tiếng, Vân Nhiễm lắc lắc đầu, chuyện này giao cho Lão Vương Phi xử lý là tốt nhất, người của Nguyễn Gia sẽ không thể gây sự, hơn nữa chuyện này quả thật không nên kinh động tới người khác, tin tưởng Lão Vương Phi sẽ không để cho Nguyễn Tâm Lan sống. Bà dù có đau lòng cũng không thể giữ lại một người con dâu không chung thủy, trong lòng Lão Vương Phi, con trai vẫn là quan trọng nhất. Vân Tử Khiếu thấy hành động của Vân Nhiễm cũng dừng lại động tác, Lão Vương Phi nhìn ra ngoài truyền lệnh cho thuộc hạ tiến vào, đem Nguyễn Tâm Lan về viện của bà ta, không có lệnh của bà không ai được phép tới thăm. Hai ma ma tiến vào, ba chân bốn cẳng kéo Nguyễn Tâm Lan ra ngoài, Nguyễn Tâm Lan thấy mình bị tách ra khỏi Phó Trung chỉ thấy tim như nứt ra từng mảnh, một ma ma nhanh tay lấy khăn bịt miệng bà ta lại kéo đi. Vân Tử Khiếu quan tâm hỏi Lão Vương Phi, mẫu thân thể người. Ta không sao, các ngươi ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh một mình. Lão Vương Phi như đã già đi vài tuổi, Vân Tử Khiếu cùng Vân Nhiễm đi ra ngoài dọ đường đi, cả hai đều im lặng không lên tiếng, xảy ra chuyện như vậy, ai còn có tâm trạng nói chuyện. Bờ sông phía Tây. Phía Tây Lương Thành có một con sông, có bến đò bốc dỡ hàng thuyền bè qua lại rất nhiều, ngoại trừ thuyền ngoại quốc còn có các thuyền hoa hoa lệ. Nhưng vị trí của neo đậu của thuyền hoa không cùng chỗ với thuyền hàng. Nước sông xanh biếc, một chiếc thuyền hoa trôi nhẹ nhàng, bình thường thuyền hoa đều hoạt động về buổi tối, bây giờ là ba ngày rất ít khi thấy. Trong một gian phòng trên thuyền, lụa mỏng tung bay, hai người đang ngồi bên trong, một người thân hình tao nhã đáy mắt hiện lên tia đùa dẫn đang nghịch chén tà, nhìn động tác là biết nàng ta tinh thông trà đạo, vừa nghịch vừa nhẹ nhàng hỏi, không biết công tử hẹn tiểu nữ ra đây là có chuyện gì cần thương lượng. Hoa Tưởng Dung dịu dàng hỏi. Âm thanh như oanh yến, trên mặt bôi một lớp phấn mỏng, trắng như tuyết, mắt hạnh, mũi thẳng môi anh đao, ngần đầu cúi đầu đều hoàn mỹ, khiến người ta không nhìn ra điểm nào ti tiện, quả nhiên không hổ danh là hoa khôi của Thiên Kiều Các. Ta có chuyện muốn giao dịch với Hoa tiểu thư, không biết tiểu thư có nguyện ý hợp tác. Vân Nhiễm hạ giọng khiến cho thanh âm hơi trầm, giờ khắc này nàng một thân y phục trắng thanh lịch, trên mặt dịch dung đơn giản, nên Hoa Tưởng Dung cũng không nghi ngờ nàng là nữ, Hoa Tưởng Dung tuy rằng là hoa khôi thanh lâu, nhưng chưa có tiếp xúc với nam nhân, vẫn còn ở trong phòng học tập kỹ năng hầu hạ nam nhân, nếu nàng ta đã tiếp xúc qua có thể đã nhận sẽ Vân Nhiễm là nữ. Nhưng giờ khắc này nàng ta không phát hiện, nâng mày nhìn Vân Nhiễm, nếm thử trà lại ta pha. Vân Nhiễm nhận lấy nhẹ nhàng nhấp một ngụm tán thưởng, quả thật không tệ, Hoa tiểu thư, dung mạo tốt, tay nghề cũng tốt, chẳng lẽ tiểu thư định sống cả đời ở Thiên Kiều Các? Vân Nhiễm vừa dứt lời, ánh mắt Hoa Tưởng Dung ảm đạm, nàng chưa bao giờ muốn làm hoa khôi thanh lâu. Là người nhà nàng bán nàng, mama Thiên Kiều Các thấy nàng có nhan sắc mới bồi dưỡng dạy tài nghệ để nàng kiếm tiền. Nàng đã chịu đựng quá đủ những ngày tháng như vậy, hận không thể nhanh chóng thoát ra bể khổ, khôi phục tự do, nhưng giá tiền chuộc nàng không nhỏ, ai nguyện ý, hôm nữa mama sao có thể dễ dàng buông nàng ra, mỗi lần nàng ra cửa đều có người đi cùng, có lẽ cả đời nàng chỉ có thể ở Thiên Kiều Các. Vân Nhiễm quan sát biểu tình của Hoa Tưởng Dung, hiện tại giúp ta làm một việc, ta có thể cho ngươi 5 vạn lượng ngân phiếu. sau đó cho người dẫn ngươi rời khỏi Thiên Kiều Các thay hình đổi dạng, làm lại cuộc đời. Vân Nhiễm vừa nói xong, Hoa Tưởng Dung động tâm, ánh mắt tràn đầy hy vọng, nhưng rất nhanh lại hoài nghi nhìn Vân Nhiễm. Công tử muốn ta làm chuyện gì? Chuyện này dĩ nhiên không đơn giản, nếu dễ, ta sao còn phải nhờ Hoa Tiểu Thư ra tay? Hoa Tiểu Thư vẫn nên suy nghĩ xem có nên nhận lời hay không, nếu là ngươi có thể khôi phục tự do, có 5 vạn lượng cả đời ăn mặc không lo, nếu ngươi ở lại Thanh Lâu một thân một mình, chờ người lớn tuổi tứ cố vô thân hết giá trị lợi dụng, có khi mama sẽ trả tự do lại cho ngươi. Vân Nhiễm càng nói, trái tim Hoa Tưởng Dung lạnh lẽo, đêm nay chính là màn bán đấu giá đêm đầu tiên của nàng, qua đêm nay dù có người thay nàng chuộc thân, nàng cũng chỉ có thể làm tiểu thiếp di nương. Hiện tại nàng vẫn là trong sạch, nếu có thể ra ngoài vẫn có thể gả cho người tốt, nàng đánh cược một lần. Hoa Tưởng Dung nhìn Vân Nhiễm, làm thế nào để chứng minh ta có thể tin công tử? Nếu người này lừa nàng thì sao? Hoa Tưởng Dung nghi ngờ nhìn Vân Nhiễm. Ta sẽ đưa trước cho Hoa Tiểu Thư 2 vạn lương, mặt khác phái người âm thầm bảo vệ Tiểu Thư, chờ làm xong chuyện sẽ giao nốt 3 vạn còn lại, sau đó khẩn trương đưa Tiểu Thư rời kình. Ta đã nói hết lời, nếu Hoa Tiểu Thư vẫn không tin thì cũng đành chịu, chuyện này cũng giống như đánh bạc, Hoa Tiểu Thư cược bằng cuộc sống của mình, tệ nhất là thành kỹ nữ Thiên Kiều Các, còn thắng thì từ nay về sau thoát ly bể khổ. Vân Nhiễm nói khiến Hoa Tưởng Dung hạ quyết tâm cắn răng, được, ta cược. Cuộc đời chính là một canh bạc, nàng tin tưởng vị công tử này một lần, vì nàng thấy người này không có vẻ lừa gạt, ánh mắt rất chân thành. Công tử nói đi, ta phải làm gì? Vân Nhiễm lấy ra một phong thư đã chuẩn bị từ trước đưa cho Hoa Tưởng Dung, đây là 2 vạn lượng cùng một phong thư, ngươi chỉ cần làm theo chỉ dẫn viết trong thư, làm xong chuyện này ta sẽ cho thuộc hạ đưa ngươi rời kinh, nếu trong quá trình làm ngươi muốn đổi ý, chỉ cần trả lại 2 vạn lượng cho ta. Vân Nhiễm cười, nhìn Hoa Tưởng Dung, Hoa Tưởng Dung cắn răng nhận thư từ tay Vân Nhiễm, được, ta sẽ làm theo chỉ thị của công tử, chỉ mong ván này ta không có cược sai. Nói xong nàng thu hồi phong thư, ôn nhu nhìn Vân Nhiễm chỉ chén trà trước mặt. Mời công tử tiếp tục dùng trà, Tưởng Dung vì công tử đàn một khúc. Gió nhẹ thổi lay mặt hồ, tiếng đàn du dương, bay bay trên sông, uyển chuyển êm tai, Vân Nhiễm nhận ra từ trong tiếng đàn khát vọng tự do của Hoa Tưởng Dung, nàng ta không muốn làm hoa khôi Thanh Lâu, chỉ muốn làm người bình thường sống qua ngày. Vân Nhiễm khẽ cười, tin tưởng Hoa Tưởng Dung nhất định sẽ làm theo chỉ dẫn của nàng, dù nàng ta có đổi ý, Vân Nhiễm cũng không có tổn thất gì, nhận lại 2 vạn ngân phiếu. Hai người ở trên thuyền hoa một đàn một thưởng khúc cực kỳ cao hứng, đến giữa trưa mới lên bờ tách ra, một người về phủ Vân Vương, một trở lại Thiên Kiều Các. Vân Nhiễm vừa về tới viện Như Hương, lại thấy có người đang chờ nàng, không phải ai xa lạ chính là Dung Di Nương cùng Lục Tiểu Thư. Dung Di Nương lôi kéo Tiểu Liên Nhi dập đầu với Vân Nhiễm, cảm tạ ơn quận chúa cứu mạng, đồng thời có chuyện cầu xin. Quận chúa, cầu ngươi nói với vương gia cho thiếp thân được ở lại. Về sau thiếp thân cũng không dám nói lung tung nghi ngờ quận chúa. Vân Nhiễm kinh ngạc nhìn Dung Di Nương, đây là có chuyện gì? Lúc trước nàng lệnh cho Long Nhị đưa Liên Nhi trở về bên Dung Di Nương, chuyện của Vân Vương Phi bị lộ, cho dù bà ta biết Liên Nhi còn sống cũng không có cơ hội trở mình. Việc sau đó nàng không rõ. Dung Di Nương khóc lóc cầu xin, bẩm quận chúa, vương gia tức giận thiếp thân nói xấu quận chúa, cho nên cho người thông báo thiếp thân dẫn Liên Nhi rời khỏi phủ Vân Vương đến biệt viện Vân gia. Không cho phép ở lại vương phủ. Vân Nhiễm kinh nga si, không ngờ phụ vương lại đuổi Dung Di Nương ra ngoài, thế này không được tốt lắm. Lục Tiểu Thư thấy mẫu thân khóc cũng khóc theo, đại tỷ, người xin phụ vương giữ ta lại đi, ta không muốn rời xa tỷ tỷ cùng phụ vương. Vân Nhiễm nhìn hai mẫu tử, nghĩ đến lời nói trước đó của nữ nhân này, lông mày hơi nâng lên, kỳ thật nàng cho rằng, Dung Di Nương dẫn Tiểu Liên Nhi sống sẽ tốt hơn so với nơi này. Liên Nhi hiện tại còn nhỏ, đến khi lớn tâm tư cũng sẽ thay đổi không đơn thuần như bây giờ, lúc đó nàng sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng ta. Vân Nhiễm nhìn Dung Di Nương là thật lòng thương Liên Nhi hay là muốn lợi dụng Liên Nhi? Dung Di Nương rưng rưng nhìn Vân Nhiễm không rõ quận chúa có ý gì. Vân Nhiễm thản nhiên lên tiếng, sống ở phủ Vân Vương, tuy rằng rất tốt, nhưng người người đều có mưu kế, cho dù có trong sạch dần dần cũng tràn đầy tâm kế, khắp nơi đều tính kế, không cam lòng chịu thua. Đấu qua đấu lại cuối cùng bị thương là chính mình, ngươi xác định muốn để cho Tiểu Liên Nhi thành người như vậy sao? Dung Di Nương ngây ngẩn cả người, nàng thật sự có suy nghĩ như lời Vân Nhiễm nói, nhưng suýt mất đi Liên Nhi một lần tâm nàng đã lạnh, chỉ cần Liên Nhi bình an lớn lên gả cho một gia đình bình thường vui vẻ là tốt rồi, nàng không cần Liên Nhi đi hại người hại mình, Dung Di Nương hiểu được ý của Vân Nhiễm. Nàng trịnh trọng hưởng Vân Nhiễm khấu đầu, tạ ơn quận chúa chỉ điểm. Vân Nhiễm gật đầu, may mắn Liên Nhi có một mẫu thân thương nàng. mẹ con các nàng tới biệt viện tuy sống kham khổ một chút, nhưng với Tiểu Liên Nhi là nơi tốt để trưởng thành. Tốt rồi, ngươi đứng lên đi. Vân Nhiễm bảo Dung Di Nương đứng lên, gọi Sơn Trà mang tới ngân phiếu 1.000 lượng đưa cho Dung Di Nương, nàng làm vậy là vì Tiểu Liên Nhi, nàng ta vẫn còn quá nhỏ. Dung Di Nương cảm tạ nhận lấy ngân phiếu, trước khi đi Vân Nhiễm nhìn Dung Di Nương nói, Dung Di Nương, đừng hận phụ vương ta. Dung Di Nương lắc đầu, dẫn Tiểu Liên Nhi ra ngoài, nàng nhìn Vân Nhiễm, quận chúa, cho dù vương gia có làm gì, ta vĩnh viễn không hận ngài, bởi vì vương gia không phải phụ thân của Liên Nhi, khi có thai Tiểu Liên Nhi bị người ta vứt bỏ, vốn muốn chết, vương gia đã cứu ta, mang ta trở về để Liên Nhi sinh ở phủ Vân Vương, sao ta có thể hận vương gia. Dung Di Nương nói xong rời đi, Vân Nhiễm kinh ngạc, không ngờ Liên Nhi không phải nữ nhi của phụ vương, ngẫm lại việc phụ vương làm thật có tình người, lão già này không tệ, Vân Nhiễm cười cười. Buổi chiều Vân Nhiễm vừa ngủ dậy Tiêu Bắc Giả đến thăm nàng. Trong phòng khách viện Như Hương, Vân Nhiễm tiếp đón Tiêu Bắc Giả. Hôm qua thật có lỗi, lúc Tiêu Thế Tử đến ta đang ngủ, khiến Tiêu Thế Tử mất công đi một chuyến. Tiêu Bắc Giả cười rộ lên, bản Thế Tử cũng không có chuyện gì khẩn cấp. Chỉ là muốn mời Vân Nhiễm đi đua ngựa thôi. Vân Nhiễm cười, đua ngựa có gì thú vị, không bằng bản quận chúa dẫn ngươi tới một nơi, nam nhân các ngươi đều thích. Chỗ nào? Tiêu Bắc Giả ngạc nhiên nhìn Vân Nhiễm, Vân Nhiễm cười nói, Thiên Kiều Các. Thiên Kiều Các. Tiêu Bắc Giả nhíu mày hơi suy nghĩ, liền biết Thiên Kiều Các là chỗ nào, nhất định là Thanh Lâu, nghe tên đã biết, Tiêu Bắc Giả híp mắt lại nhìn Vân Nhiễm đoán xem có phải Vân Nhiễm đang thử hắn, xem hắn có phải là người lưu luyến Thanh Lâu, Tiêu Bắc Giả cười rộ lên, Vân Nhiễm, bản Thế Tử không thích Thanh Lâu, cho nên chúng ta không cần tới Thiên Kiều Các mua vui. Ngươi biết không? Đêm nay Thiên Kiều Các có một buổi bán đấu giá hoa khôi hoa tưởng dung, Tiêu Thế Tử không muốn đi xem náo nhiệt sao? Nói không chừng Tiêu Thế Tử sẽ thích hoa tưởng dung. Tiêu Bắc Giả nghe Vân Nhiễm nói cười càng đậm, Vân Nhiễm, ngươi nghĩ có dạng nữ nhân nào ta chưa từng gặp qua, một nữ tử Thanh Lâu có thể lọt vào mắt ta, cho nên Vân Nhiễm không cần nghĩ nhiều, ta không có thói quen tới Thanh Lâu. Tiêu Bắc Giả nhìn Vân Nhiễm thấy nàng hình như rất có hứng thú với Thiên Kiều Các lại lên tiếng, nếu Vân Nhiễm muốn đi xem náo nhiệt, bản Thế Tử có thể bồi. Vậy cùng đi xem náo nhiệt. Vân Nhiễm nóng lòng muốn thử, Tiêu Bắc Giả không nỡ cự tuyệt, được, bản Thế Tử bồi Vân Nhiễm đi Thiên Kiều Các, nhưng phải nói rõ, bản Thế Tử chỉ liều mình bồi quân tử, chứ không có hứng thú với Thiên Kiều Các. Được, hay cho một tiếng liều mình bồi quân tử, ngươi chờ ta đổi nam trang, hiện tại ta muốn đến Thiên Kiều Các chỉ sợ không được. Vân Nhiễm cười đúng lên, gọi Dữ Tử vào tiếp khách, nàng dẫn Sơn Trà vào phía trong đổi nam trang. Sơn Trà cũng đổi nam trang đi cùng, nàng không muốn một mình đi chung với Tiêu Bắc Giả. Sơn Trà nghe nói Vân Nhiễm muốn đi Thiên Kiều Các, hơi lo lắng, vừa để nàng dịch dung vừa nói, quận chúa chúng ta thật sự tới Thiên Kiều Các sao? Chỗ đó là Thanh Lâu á. Sơn Trà biết quận chúa nhà mình có việc cần phải làm nhưng các nếu để người khác phát hiện quận chúa tới Thanh Lâu không phải sẽ bị cười nhạo sao, Sơn Trà lo lắng, là lo lắng cho quận chúa. Sơn Trà vừa dứt lời, Long Nhất ở chỗ tối lên tiếng. Thanh Lâu thì sao? Làm việc lớn không cần câu nệ tiểu tiết. Long Nhất có chút kích động hắn muốn tới Thanh Lâu, nghe nói nam nhân đều thích nơi đó, há còn chưa được đi, cho nên rất muốn thử. Lúc này Long Nhất không dùng bí âm, nên Sơn Trà cũng nghe thấy, mặt mày khinh thường hướng Long Nhất hừ một tiếng, nam nhân các ngươi đều không có ai tốt, ngươi muốn đi là chuyện của ngươi, quận chúa là lá ngọc cành vàng, chỗ đó không có gì tốt, nếu để lộ ra quận chúa sẽ gặp phiền phức. Vân Nhiễm sửa sang lại quần áo nhìn Sơn Trà. Sơn Trà không cần lo lắng, sẽ không có ai nhận ra, đêm nay mọi sự chú ý đều tập trung trên người hoa tưởng dung, ai để ý đến ta làm gì. Đúng vậy ta cũng sẽ bảo vệ quận chúa, không cho ai nhận ra nàng, chẳng lẽ ngươi không muốn đi sao, chẳng lẽ ngươi không động tâm sao? Long Nhất dụ dỗ Sơn Trà, mặt Sơn Trà tái đi, nàng đang khuyên quận chúa, lại đổi thành mình muốn đi, dụ dỗ nàng, nếu hắn ở trước mặt nàng nàng sẽ đánh hắn, Sơn Trà đột nhiên cười cười, Long Nhất, ngươi có biết bây giờ ta muốn làm gì không? Long Nhất trả lời theo phản xạ, muốn làm gì? Đánh mặt người, đá mông người, đồ nam nhân thối, không phải là muốn đi xem hoa khôi sao? Sơn Trà tức giận mắng, mắng xong cười nhìn Vân Nhiễm, quận chúa, chúng ta đi thôi. Long Nhất im lặng không nói gì, nữ nhân này trở mặt cũng thật nhanh, chẳng qua hắn chỉ đồng ý với quận chúa một câu, vậy mà đã muốn đánh hắn đá hắn, đúng là độc nhất là lòng dạ nữ nhân. Hừ. Vân Nhiễm dẫn Sơn Trà ra ngoài, nàng vừa xuất hiện. Tiêu Bắc Giả đã giơ ngón tay cái ca ngợi, Vân Nhiễm, ngươi cải nam trang thật túng tú nha, ngoại hình này có thể đánh bại nhiều người, ngay cả bản thế tử cũng xếp sau. Vân Nhiễm chỉ dịch dung đơn giản các đường nét trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên, nhưng nếu không nhìn kỹ cũng không phát hiện nàng là Vân Nhiễm. Hôm nay nàng mặc một thân cẩm bào màu lam, thắt lưng đúc đồng, có đeo một túi thơm, cả người tuấn tú, ý cười ôn nhuận chính là một thiếu niên xinh đẹp, khó trách Tiêu Bắc Giả tán thưởng. Vân Nhiễm cười càng sâu, nhìn Tiêu Bắc Giả, Tiêu Thế Tử nói hơi quá lời, ngươi cùng Cơ Thái Tử, Yến Quận Vương được người trong thiên hạ xưng là thiên hạ tam kiệt, ta nào dám so sánh. Nếu Vân Nhiễm là nam nhân, bản thế dám khẳng định thiên hạ không phải tam kiệt mà là tứ kiệt. Tiêu Bắc Giả phóng khoáng cười rộ lên, lời nói khiến người ta yêu thích, Vân Nhiễm vui vẻ, nam nhân này tướng mạo tốt, thân thế cũng tốt, thật sự là nam nhân hiếm có. Tiêu Thế Tử đánh giá ta quá cao. Vân Nhiễm xua tay, hai người cười nói đang chuẩn bị rời khỏi viện Như Hương, Lệ Chi đi tới bẩm báo, quận chúa, có người tới báo Thái Tử Đông Viêm đến chào hỏi quận chúa có gặp hay không? Vân Nhiễm hơi nhíu mi nhìn Tiêu Bắc Giả, Tiêu Bắc Giả bất mãn nhíu mày, thật sự khiến người ta tức giận, ta vừa tới hắn sẽ đến, đúng là phiền phức. Tiêu Bắc Giả ngẩng đầu nhìn Vân Nhiễm, hay là chúng ta đi theo cửa hông ra ngoài, chuyện tới Thanh Lâu vẫn ít người biết thì tốt hơn, nhiều người dễ dèm pha. Đã có hắn, còn thêm Cơ Kình Thiên, chỉ sợ sẽ kinh động Thiên Kiều Các, nhưng nếu chỉ có hai người bọn họ sẽ không thu hút sự chú ý của mọi người. Đêm nay nàng đến Thiên Kiều Các ngoại trừ xem náo nhiệt chính là muốn biết Hoa Tưởng Dung có làm theo chỉ dẫn của nàng, nếu nàng ta làm, nàng sẽ phái Long Nhị thừa lúc hỗn loạn bảo hộ Hoa Tưởng Dung rời thành trong đêm, nếu Hoa Tưởng Dung đáp ứng dĩ nhiên sẽ phái người đưa thư ra ngoài. Được, chúng ta lặng lẽ đi ra từ cửa hông. Vân Nhiễm đi trước, dặn dò Lệ Chi, ngươi ra nói với Cơ Thái Tử, bản quận chúa đã ra ngoài ăn cơm với Tiêu Thế Tử, không có trong phủ. Ân, quận chúa. Vân Nhiễm cùng Tiêu Bắc Giả lặng lẽ đi ra từ cửa hông, sau đó lên xe ngựa. Tiêu Bắc Giả cũng không dẫn theo nhiều thuộc hạ, bên cạnh chỉ có một người, Vân Nhiễm cũng chỉ có một mình Sơn Trà, vài người rời khỏi phủ Vân Vương, đi tới Thiên Kiều Các, thấy thời gian còn sớm Tiêu Bắc Giả đề nghị kiếm tửu lâu ăn cơm, chờ đến tối mới đi Thiên Kiều Các, lúc này người tới Thiên Kiều Các còn chưa đông, đi tới cũng không giải quyết được chuyện gì, Vân Nhiễm đáp ứng. Hai người tới tửu lâu ăn cơm, trên dưới lầu đều có không ít người đang bàn tán nhiều nhất chính là chuyện bán đấu giá đêm đầu tiên của Hoa Tưởng Dung Hoa Khôi Thiên Kiều Các. Tuy rằng bọn họ không có khả năng ôm được Hoa Khôi, nhưng đến xem náo nhiệt cũng tốt, huống chi Thiên Kiều Các ngoài Hoa Tưởng Dung mỹ nữ nhiều như mây. Vân Nhiễm cùng Tiêu Bắc Giả vừa đi vừa nói chuyện. Nam nhân các ngươi quả nhiên là ăn trong bát ngó trong nồi, ở nhà có vài người, bên ngoài còn muốn vụng trộm, trời sinh là quỷ phong lưu. Tiêu Bắc Giả nhíu mày, nhìn Vân Nhiễm hạ giọng, lời này cũng không nên nói, hiện tại ngươi là nam nhân, nếu để những người khác nghe thấy sẽ nghi ngờ. Vân Nhiễm cười rộ lên vỗ trán, là ta sơ xuất. Tiêu Bắc Giả nhìn nữ tử cải nam trang, như nước mùa thu, ngẩng đầu cúi đầu đều mang theo sự tự tin, sinh động rực rỡ khắc sâu vào lòng hắn, nhìn nàng, hắn không kiềm chế được tâm tình, muốn trầm luân, cam nguyện cùng nàng đi tới cùng trời cuối đất. Kỳ thật lời ngươi nói cũng không đúng, không phải tất cả nam nhân nhiều như vậy, cũng có người nguyện giữ mình trong sạch, không phong lưu, đa tình, dĩ nhiên đại đa số là đa tình, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Tiêu Bắc Giả nói, Vân Nhiễm tiếp lời, không phải ý Tiêu Thế Tử muốn nói, mình chính là người giữ mình trong sạch. Vân Nhiễm làm ra vẻ ngạc nhiên, Tiêu Bắc Giả cười ha hả, đúng vậy, ta chính là người giữ mình trong sạch cho nên ngươi xem có nên gả cho ta, bỏ lỡ một người tốt như vậy, về sau có muốn đi tìm cũng không được, đúng rồi, thông báo lúc trước của ngươi là thật đi. Ngươi thật đúng là mặt dày, sao lại khoa trương như vậy, nếu ngươi thực sự tốt như vậy thì để ta tự phát hiện ra đi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện tiến vào phòng, tiểu nhị nhanh chóng mang đồ ăn tới, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, lúc này cũng nói tối chuyện tối nay đi Thiên Kiều Các. Chuyện tối nay tới Thiên Kiều Các, trăm ngàn lần không cần để lộ dấu vết, nếu để người khác biết ngươi là quận chúa Trường Bình có thể sẽ gặp phiền phức. Ân, ta đã biết, Vân Nhiễm gật đầu, trong lòng cảm thấy Tiêu Bắc Giả không tệ, chu đáo cẩn thận, tiến lui thích hợp, không khiến người ta cảm thấy đột ngột không thoải mái. Gần đây Ninh Cảnh thế nào? Vân Nhiễm nhớ tới Ninh Cảnh, Tiêu Bắc Giả thở dài, ta phát hiện hai ngày nay hình như hắn không vui. Vân Nhiễm biết vì sao Ninh Cảnh không vui, nàng nói nghĩ cách để hắn đến ở phủ Vân Vương nhưng bây giờ vẫn chưa có động tĩnh, tên kia tự nhiên sẽ không vui. Lúc trước hắn muốn tới ở phủ Vân Vương, ta nói chờ hai ngày sẽ nghĩ cách để hắn chuyển đến, đại loại là mất hứng. Vân Nhiễm cũng không giấu chuyện này, Tiêu Bắc Giả cũng không hỏi nhiều, nam nhân này luôn biết cái gì không nên hỏi. Khó trách. Sao ta hỏi hắn không chịu nói, hóa ra là chuyện này, có cần ta hỗ trợ không? Tiêu Bắc Giả hỏi, Vân Nhiễm lắc đầu, đang muốn nói cảm ơn, vừa ngẩng đầu đã thấy thân mình Tiêu Bắc Giả bay ra ngoài cửa sổ, lướt đi như một cơn gió, Vân Nhiễm kinh ngạc chạy nhanh tới, nhìn thấy trên ngã tư đường đang có một chiếc xe ngựa lao tới, giữa đường một tiểu hài tử đang tìm kiếm gì đó, căn bản không biết nguy hiểm đang rình rập, sở dĩ Tiêu Bắc Giả bay ra ngoài là vì cứu đứa nhỏ nghịch ngợm này. Vân Nhiễm khẩn trương nhìn ngã tư đường, cũng may thân thủ Tiêu Bắc Giả cực tốt, tốc độ nhanh chóng ôm lấy tiểu gia hỏa kia, chiếc xe ngựa phanh gấp lại, Tiêu Bắc Giả thả đứa bé trong tay ra, sắc mặt âm ngao nhìn chằm chằm phu xe, các ngươi thiếu chút nữa đâm vào người khác, có biết không? Sắc mặt phu xe khó coi, giữ chặt dây cương, giải thích, thật xin lỗi, trong xe có bệnh nhân, hiện tại đang nguy cấp, cần đưa đến y quán, cho nên mới chạy nhanh một chút, cảm ơn đại hiệp đã ra tay cứu đứa nhỏ. Tiêu Bắc Giả vốn đang tức giận, nghe thấy phu xe nói vậy kiềm chế lửa giận, phất tay, ngươi đi đi, chạy chậm một chút, đừng đâm vào người khác. Dạ, phu xe kia nhanh chóng rời đi, đứng trên ngã tư đường phụ thân đứa nhỏ cuối cùng cũng có phản ứng, vẻ mặt sợ hãi chạy đến ôm đứa bé, cảm tạ Tiêu Bắc Giả, Tiêu Bắc Giả khoát tay nhảy lại lầu 2, phía sau vang lên một tràng vỗ tay. Đợi hắn ngồi xuống, Vân Nhiễm mỉm cười rót rượu cho hắn. Tiêu Thế Tử thật thiện lương có tấm lòng Bồ Tát. Tiêu Bắc Giả khẽ cười, phất tay nói, thiện lương không dám nhận, bản Thế Tử cứng là Thế Tử phủ cung thân vương, tay cầm 30 vạn trọng binh, giết người vô số, trên chiến trường hoặc những kẻ phạm tội ác tày trời, bản Thế Tử sẽ không bỏ qua, nhưng đối với bá tánh bình dân không có năng lực phản kháng, bản Thế Tử sẽ không ra tay với họ. Vân Nhiễm nghe lời hắn nói ánh mắt hơi trầm. Quan niệm của Tiêu Bắc Giả quả thật không sai, nàng cũng từng nghĩ như vậy, đối với người yếu đuối không có năng lực phản kháng sẽ không tùy tiện giết lung tung, trừ khi tội ác tày trời. Cho nên nàng sáng lập ra Lãm Y Cốc chính là để cứu giúp những người không có năng lực phản kháng, nàng không cần người khác ghi nhớ mình tốt đẹp, chỉ là muốn cứu người. Tiêu Thế Tử năng lực phi phàm, nếu có khả năng, có thể sẽ giành được Giang Sơn đoạt được thiên hạ. Vân Nhiễm bất động thanh sắc thử Tiêu Bắc Giả, Tiêu Bắc Giả không thèm để ý, tranh giành thiên hạ, bản thiên hạ không có giả tâm đó. Nói tới đây hắn dừng lại một chút nhìn Vân Nhiễm, Vân Nhiễm a Vân Nhiễm, may mắn ngươi không phải là nam nhân. Nếu không sẽ khiên thiên hạ lâm vào cảnh sinh linh đồ thán, ngươi không biết tranh giành thiên hạ sẽ khiến biết bao người bị thương, sẽ có bao nhiêu người chết, dân chúng đều sống không yên, nữ nhân thê tử chết vô số. Tiêu Bắc Giả nói xong lắc đầu, ta không đành lòng nhìn thấy cảnh như vậy, cho nên không cần đi tranh thiên hạ, ta chỉ muốn nghĩ giữ gìn hòa bình cho thiên hạ, như hiện tại là rất tốt. Vân Nhiễm âm thầm cho Tiêu Bắc Giả thêm một điểm cộng, nàng còn tưởng người như hắn sẽ có giả tâm đoạt thiên hạ, không ngờ hắn lại là người như vậy. Đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Vân Nhiễm cười rộ lê, được rồi, cơm cũng đã ăn xong, chúng ta nên tới Thiên Kiều Các thôi, chắc bây giờ bên trong đã kín chỗ, đến muộn, chỉ sợ chỗ ngồi cũng không có. Được, đi thôi, bản Thế Tử cùng ngươi tới đầm rồng hang hổ chơi một vòng. Vân Nhiễm cười không dừng chỉ Tiêu Bắc Giả, Tiêu Thế Tử, có hơi quá lời không? Chỉ là đi một chuyến tới Thiên Kiều Các. Sao lại thành đầm rồng hang hổ? Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu nói sao? Nữ nhân là cọp mẹ, Thiên Kiều Các nhiều cọp mẹ như vậy có thể không đáng sợ sao? Tiêu Bắc Giả nói xong, Vân Nhiễm lại cười rộ lên, nàng phát hiện Tiêu Bắc Giả thật sự có thể khiến người khác vui vẻ, nam nhân này như ánh mặt trời, có chút khác so với suy nghĩ của nàng. Hai người rời Tửu Lâu, đi thẳng tới Thiên Kiều Các. Bên trong Thiên Kiều Các, ánh đèn rực rỡ, người người tấp nập cực kỳ náo nhiệt. Lúc Tiêu Bác Giả cùng Vân Nhiễm tới chỉ nghe thấy trong đại sảnh ồn ào tiếng nói chuyện, không ngừng vang lên tiếng các cô nương mời chào khách, Vân Nhiễm cùng Tiêu Bác Giả đi vào cũng không có ai tiếp đón bọn họ. Các ma ma cô nương đang vây quanh một đám khách nhân, không cần nhìn cũng biết là hào môn quyền quý trong kinh thành. Ngược lại bọn họ lại không có người tiếp đón, Vân Nhiễm hơi bực mình, tuy đã tự làm thấp mình để thuận tiện hành động, nhưng tốt xấu gì cũng nên có người đón tiếp bọn họ, sắp xếp một phòng riêng, rót trà chứ, hiện tại một cái liếc mắt cũng không có. Vân Nhiễm không nhịn được lên tiếng, có khách tới, người tiếp đón đâu? Một tiếng kêu các ma ma, cô nương đều quay lại, ôi trời ơi! Hai nam nhân thật tuấn tú, tao nhã, khí phách cuồng dã, các cô nương đều thích, mắt sáng lên. Vài ánh mắt nhìn lại đây, người người đều xuất sắc, dẫn đầu là một nam nhân mặc cẩm bào màu trắng, dáng người như trúc ngọc thụ lâm phong, câu hồn đoạt phách, ngũ quan tuấn mỹ, cười sáng lạng như nắng, hơi nâng mắt lên nhìn hai người cách đó không xa, Tiêu Bắc Giả. Còn có Vân Nhiễm. Yến Kỳ cười càng sâu, trong mắt lại nổi sóng ngầm, nha đầu kia lại đi cùng Tiêu Bắc Giả cải nam trang đến kỷ viện, trong lòng Yến Kỳ đột nhiên bùng lên một ngọn lửa, người này có biết chỗ này là kỷ viện không, một nha đầu như nàng tới kỷ viện làm gì, chẳng lẽ không biết nếu để người khác phát hiện ra nàng sẽ gặp phiền phức. Thần sắc trên mặt Yến Kỳ không thay đổi, nhưng trong lòng đã hiện lên muôn vàng suy nghĩ. Đúng sau Yến Kỳ là Vân Tử Khiếu, ông cũng nhận ra Vân Nhiễm đi cùng Tiêu Bắc Giả, ông có một loại xúc động muốn bóp chết nha đầu kia, nào có nữ nhi nhà ai lại cùng nam nhân tới kỷ viện, ông thật muốn tới xách tai nàng qua đây gầm lên quát đây là chỗ con nên tới sao? Vân Tử Khiếu nhìn Vân Nhiễm rồi lại nhìn Tiêu Bắc Giả, nhìn thấy nào cũng không hài lòng, nam nhân nhất định không có ý định tốt, nhất định là hắn dụ dỗ nữ nhi tới Thanh Lâu, hắn muốn làm gì? Vân Nhiễm không nhìn hai nam nhân đối diện, vẻ mặt Vân Đạm Phong khinh gãy sợi tóc mai nhìn các tú bà cùng cô nương, có phòng riêng không, lấy cho ông đây một phòng. Nàng vừa nói xong, khóe miệng Yến Kỳ cùng Vân Tử Khiếu cứng đờ, thật muốn bước đến kéo nha đầu kia ra, còn dám xưng ông.